Chương 5421, chết ở dưới kiếm ta có thể nhắm mắt, hai, một cuộn da thú kia, vậy mà lại phóng ra lực lượng quy tắc bực này, trực tiếp giống như một hồi thẩm phán nhằm vào vận mệnh buông xuống. Âm. Theo một phương tinh không kia xuất hiện, vô số tinh tú nổ vang, ánh sao mát lạnh tràn ngập khí tức vận mệnh giống như thác nước cửu thiên trút xuống. Lực lượng luân hồi vận chuyển quanh thân Tô Dịch nhất thời gặp phải áp chế đáng sợ, ánh sao kia ẩn chứa khí tức vận mệnh thần bí vô thường, tựa như dòng sông vận mệnh xuất hiện, muốn mang Tô Dịch bao phủ, trầm luân trong đó. Tô Dịch toàn lực vận chuyển tu vi phản kháng, nhưng một thân lực lượng luân hồi vẫn như cũ bị gắt gao áp chế. Cả người tựa như bị giam cầm ở đó. Không phải luân hồi không đủ mạnh, mà là luân hồi trật tự chỉ ở giai đoạn bất hủ cảnh. Mà ánh sao tràn ngập khí tức vận mệnh kia, là vĩnh hằng quy tắc thật sự. Tô Dịch nhíu mày, nhưng vẫn chưa kinh hoảng. Luân hồi tuy bị áp chế, toàn thân hắn cũng ở đoạn đạo kiếm lung, nhưng đối phương nếu muốn đánh tan luân hồi, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Trên phong lôi hải nơi xa, Tà Kiếm Tôn cất bước đi tới. Từ năm đó ngươi lựa chọn chuyển thế trùng tu, ta vẫn luôn chờ mong ngươi có thể nắm giữ luân hồi trở về. Tà Kiếm Tôn nói, vì thế, ta còn trả giá không ít tâm huyết, chuẩn bị một ít bí pháp ứng đối luân hồi, vĩnh hằng tinh khư lực này. Chính là một trong những món đồ chơi nhỏ ta chuẩn bị, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, tinh khư quy tắc xếp thứ 9, ẩn chứa bí mật mệnh số biến ảo, là một trong những chí cao quy tắc cùng một nhịp thở với Vĩnh Hằng, vận mệnh. Khi nói chuyện, đã tới chỗ cách Tô Dịch chính trượng. Cũng là giờ phút này, hắn lặng yên dừng bước, không tới gần thêm nữa. Một đôi mắt lạnh nhạt u ám kia nhìn về phía Tô Dịch, ngươi cảm thấy như thế nào? Tinh khư quy tắc. Quy tắc thứ 9 của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch nheo mắt, nói, đạo này quả thật rất thần diệu, nhưng, còn tựa như không làm gì được ta. Tà Kiếm Tôn thở dài, nơi này dù sao cũng là thần vực, mà không phải Vĩnh Hằng Thiên Vực, khiến lực lượng tinh khư quy tắc chịu hạn chế nghiêm trọng, như đoạn đạo kiếm lung của ta, ở trên dòng sông vận mệnh có thể chém vô lượng đạo chủ, nhưng ở lúc này, chỉ có thể phát huy uy năng cực kỳ bé nhỏ. Nói xong. Hắn đánh giá cao thấp Tô Dịch một lần, nhưng thoạt nhìn, chỉ là đối mặt trò xiết nhỏ như vậy, ngươi tự như bó tay không có cách nào, thanh âm vừa dứt, liền thấy Tô Dịch duỗi lưng một cái thật dài, một thân lực lượng luân hồi ở lúc này chợt bùng nổ. Âm. Tinh không tan vỡ. Tức vạn tinh tú ngã xuống, ảm đạm tiêu tán. Một tấm da thú kia lơ lửng trong bàn tay Tà Kiếm Tôn cũng theo đó kịch liệt rung lên, sau đó chia năm xẻ bảy. Mà đoạn đạo kiếm lung vây ở quanh thân Tô Dịch, cũng ở lúc này sụp đổ hết, hóa thành kiếm quang chói mắt điêu linh đầy trời. Trong khói bụi tràn ngập, Tà Kiếm Tôn khẽ biến sắc, bóng người không một tiếng động lóe lên, kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Tô Dịch ung dung nói, ngươi nói không sai, đây quả thật là trò xiết nhỏ, không đáng bận tâm. Tà Kiếm Tôn như hiểu ra, cười lắc đầu nói, ngươi chỉ có thể dựa vào lực lượng cửu ngục kiếm mới có thể hóa giải chút trò xiết nhỏ này. Có thể nào gọi là không đáng bận tâm, Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi lấy vĩnh hằng chi lực để đối phó ta một nhân vật vừa đặt chân bất hủ, có tư cách gì châm biếm ta vận dụng ngoại lực. Nói xong, Tô Dịch khinh thường nói, nếu ngươi ta cùng cảnh giới, ta giết ngươi như giết gà. Tà Kiếm Tôn chỉ cười cười, không giận dữ chút nào, nói, nhìn ra được, ngươi rất tự tin đối với đạo hành kiếp này. Chẳng qua. Ta trái lại muốn xem, không còn cửu ngục kiếm. Ở trong ván cờ này hôm nay, ngươi nên tự xử như thế nào? Âm, hắn giơ tay, năm ngón tay kết ấn. Mà trong thức hải của Tô Dịch, cửu ngục kiếm theo đó đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, bị một luồng lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn từ trong thức hải Tô Dịch giải thoát. Tô Dịch tu hành đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Trước kia vô luận đối kháng với kiếp trước nào, cửu ngục kiếm cũng chưa từng xuất hiện loại dị biến này. Không thể nghi ngờ. Sớm từ lúc kiếp thứ hai còn sống, đã có được thủ đoạn cùng bí pháp nắm giữ cửu ngục kiếm. Thu, Tà Kiếm Tôn quát khẽ một tiếng. Ngôn xuất pháp tùy, cửu ngục kiếm từ trong thức hải của Tô Dịch giải thoát ra, bỗng dưng rơi vào lòng bàn tay Tà Kiếm Tôn. Mà khuôn mặt Tô Dịch tái nhợt, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, nhíu mày. Tuy hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng ở trong mắt Tà Kiếm Tôn, loại bình tĩnh này đơn giản là cố gắng trấn định mà thôi. Ngươi xem, cửu ngục kiếm cũng không nghe ngươi sai sử nữa, Tà Kiếm Tôn thản nhiên mở miệng, giọng điệu không nhanh không chậm, kế tiếp ngươi còn lấy cái gì đấu với ta. Khi nói chuyện, hắn đang đánh giá Cửu Ngục kiếm. Khí tức của kiếm này tối nghĩa thần bí, âm trầm chất phát, nhưng lại tràn ngập một luồng vô thượng kiếm uy làm thiên địa lâm vào biến sắc. Khí tức đó cũng khiến đôi mắt Tà Kiếm Tôn trở nên sáng ngời, giống như ngọn lửa nóng rực bốc cháy lên. Kiếm này cũng không phải là ngươi một tên nghiệp chướng có thể nắm giữ, cẩn thận bị nó cắn trả, Tô Dịch mở miệng. Chương 5422, chết ở dưới kiếm ta có thể nhắm mắt, ba, Tà Kiếm Tôn không khỏi cười lên, nói, ta từng có được kiếm này, so với ngươi càng hiểu nó hơn xa, ngươi nha. Không cần lo nghĩ nhiều. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa, trực tiếp ra tay. Ầm. Hắn bước ra một bước, vung quyền như kiếm, mang theo lực lượng thái thủy quy tắc ngập trời, chém về phía Tà Kiếm Tôn. Thiên phạt. Không làm gì được ta. Tà Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bào. Mâm đồng xanh lơ lửng ở đỉnh đầu hắn chợt tỏa sáng rực rỡ, tỏa ra vĩnh hằng thần huy chói mắt, dễ dàng đánh tan một kiếm này của Tô Dịch. Tô Dịch nhíu mày chặt hơn nữa, chưa từng dừng tay, vung quyền sát phạt. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, luân hồi lộ ra, thái thủy quy tắc càn quét không gian, khủng bố vô cùng. Nhưng bất cứ công kích nào, đều bị Tà Kiếm Tôn lần lượt đánh tan. Căn bản không thương tổn đến hắn mảy may, ngược lại là trong trận đối chiến kịch liệt này, Tô Dịch lần lượt bị đánh tan, bị đánh bay đi, rất nhanh đã bị thương nghiêm trọng. Kiến càng lay cây, là không biết tự lượng sức mình, thiêu thân lao đầu vào lửa, là không biết sống chết, bọ ngựa đấu xe, là ngu muội vô tri, ngươi bây giờ, ba thứ này đều chiếm đủ. Tà Kiếm Tôn lắc đầu một phen, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Không thể không nói, Tà Kiếm Tôn quả thực quá khủng bố. Thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, vô luận là luân hồi, cửu ngục kiếm, hay thái thủy quy tắc, đủ có thể thoải mái giết chết bất cứ nhân vật nào không thuộc về đương đại, cũng đủ có thể khắc chế nghiệp chướng tương tự Tà Kiếm Tôn. Nhưng hôm nay, lại đều bị Tà Kiếm Tôn vận dụng các loại thủ đoạn lần lượt hóa giải hết. Luân hồi, bị tinh khư quy tắc áp chế. Cửu ngục kiếm, bị Tà Kiếm Tôn vận dụng bí pháp cướp đi. Ngay cả thái thủy quy tắc cũng bị một cái mâm đồng xanh lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương triệt tiêu hết. Mà luận thực lực, Tà Kiếm Tôn đã sớm vượt lên trên dòng sông vận mệnh, cho dù hắn bây giờ là một luồng ý thức, nhưng cũng xa không phải Tô Dịch bất hủ thần chủ như vậy có thể chống lại. Cũng căn bản không cần nghĩ, thủ đoạn Tà Kiếm Tôn hôm nay đối phó Tô Dịch, rõ ràng đều là từng tỉ mỉ chuẩn bị. Mang tất cả thủ đoạn của Tô Dịch đều hoàn toàn khắc chế, không thể xoay chuyển. Trong một lần tranh phong kịch liệt nữa, bóng người Tô Dịch một lần nữa bị đánh tan, bay ngược ra mấy ngàn trượng mới rốt cuộc ổn định bóng người. Giờ phút này, mái tóc dài của hắn xõa tung, khuôn mặt tái nhợt, thương thế toàn thân nghiêm trọng, rất thê thảm. Ánh mắt Tà Kiếm Tôn hiện lên một phần thương hại, không có những ngoại lực cùng ngoại vật kia, ngươi ở trong mắt ta, tựa như lấy trứng chọi đá, quá buồn cười, quá đáng thương. Nói xong, hắn giơ lên cửu ngục kiếm trong tay. Mũi kiếm chỉ Tô Dịch phía xa, lạnh nhạt nói, nên kết thúc rồi, trước khi chết, ta cho ngươi chết được nhắm mắt, kiến thức một phen trình độ kiếm đạo thật sự của ta. Thanh âm như phượng hót réo rắt, vang vọng phía trên phong lôi hải. Lại nhìn Tà Kiếm Tôn, áo bào căng phồng, mái tóc dài tung bay, một cái chớp mắt giơ lên cửu ngục kiếm trong tay, một phần kiếm uy khủng bố bá đạo, sắc bén, hủy diệt, theo đó ở trên thân Tà Kiếm Tôn dựng lên ngút trời, ánh mắt hắn rực rỡ như kiếm quang. Da thịt toàn thân dân trào kiếm ý mênh mông như thủy triều, ngay cả trên tóc cũng tỏa ra từng tia từng luồng hào quang kiếm khí, vô số bí văn hình kiếm biến thành quy tắc trật tự, mang hư không phụ cận hắn cũng nghiền nát hủy diệt hết. Toàn thân tựa như một mảng mũi nhọn chiếu sáng năm tháng cổ kim, bao trùm chư thiên, sắc bén không thể chống đỡ. Nơi cực xa, Tô Dịch nheo đôi mắt lại, Tà Kiếm Tôn giờ phút này hào quang vạn trượng, như chúa tể duy nhất trong mảng thiên địa này, chói mắt như vậy. Không ai bì nổi như vậy, bể nghệ mà cao ngạo. Mà kiếm uy trên người hắn phóng ra, quả thực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Cho dù cách nhau rất xa, đều khiến Tô Dịch cảm nhận được áp bách hít thở không thông đập vào mặt, da thịt toàn thân đau đớn, tâm cảnh và thần hồn gặp phải công kích trước nay chưa từng có, đang kịch liệt trung chuyển, sắp sụp đổ. Đây, chính là uy thế của kiếp thứ hai, không, đây chỉ là tâm ma của hắn, hơn nữa chỉ là một luồng lực lượng ý thức. Hắn lúc đỉnh phong thật sự, còn không biết cường đại bao nhiêu. Chém. Tà Kiếm Tôn quát khẽ một tiếng, cửu ngục kiếm chém xuống. Nhất thời, thiên địa quy tịch, vạn tượng tiêu tán, phong lôi hải này đều bị san bằng hết, từ trong thiên địa lau đi. Dưới kiếm uy vô cùng chói mắt càng quét, lực lượng cấm trận bao phủ trên không phong lôi hải giống như tờ giấy tan vỡ biến mất, không lưu lại một chút dấu vết nào. Trên bầu trời, chu hư quy tắc bị kinh động, hạo kiếp tận thế buông xuống như thiên phạt khủng bố. Khu vực xung quanh đều lâm vào trong một loại cảnh tượng khủng bố tịch diệt tiêu vong, bị kiếm quang mênh mông vô tận bao phủ. Tà kiếm tôn đặt chân ở đó, cảm khái, đáng tiếc, đây chung quy chỉ là một luồng lực lượng ý thức của ta, khó có thể hiển lộ ra huyền bí hoàn chỉnh trong một thân kiếm đạo của ta, nếu không, dưới một kiếm này, uy năng xa không chỉ như vậy, chẳng qua, ngươi có thể chết dưới kiếm của ta, vậy là đủ. Nói đến đây, tà kiếm tôn cúi đầu nhìn cửu ngục kiếm, trên mặt lộ ra một nụ cười, thấp giọng lẩm bẩm, từ nay về sau, mọi thứ của ngươi, đều sẽ do ta thay thế, dù sao. Chúng ta vốn là một người mà. Chương 5423, phi sinh phi tử vô thủy vô chung, không sống không chết không đầu không cuối, một, bên ngoài. Ở sau khi tà kiếm tôn chém ra một kiếm đó, Hy Ninh cùng Lý Tam Cửu nấp trong bóng tối chờ đợi ngay lập tức phát hiện, tòa cấm trận bao phủ trên phong lôi hải kia tan vỡ sụp đổ, sương mù bao phủ bầu trời ầm ầm tán loạn. Trên bầu trời, chu hư quy tắc cùng bạo trút xuống, như hạo kiếp tận thế càn quét mãn thiên địa kia. Cảnh tượng khủng bố đó khiến hai người không rét mà run. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Lý Tam Cửu liền dẫn theo Hy Ninh lui bắn về. Dù là như thế, Lý Tam Cửu vẫn như cũ gặp phải dư âm một kiếm chiến đấu kia tấn công, thân thể tàn phá, máu tươi đầm đìa. Hắn không khỏi kinh hãi, chỉ là dư âm chiến đấu đã khủng bố như thế, đây nên là tồn tại cấp bậc nào mới có thể thi triển ra lực lượng khủng bố như thế. Khuôn mặt Hy Ninh tái nhợt, trong lòng căng thẳng, Tô đạo hữu như thế nào? Khí tức hủy diệt cuồn cuộn càn quét ở trong thiên địa, mây khói bốc hơi, tất cả đều lâm vào trong cảnh tượng như sụp đổ. Mơ hồ có thể thấy được, ở trên bầu trời kia, chu hư quy tắc như thác nước đánh giết xuống, nhưng lại bị một cái mâm đồng xanh ngăn trở. Mà ở phía dưới mâm đồng xanh kia, có một bóng người đứng ngạo nghễ trên hư không, kiếm ý toàn thân lấp lánh, hào quang vạn trượng, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng có thể khẳng định, đó không phải Tô Dịch. Đó. Chẳng lẽ là tồn tại nào đó đặt chân cấp bậc vĩnh hằng của Thái Âm thần tộc? Nếu không, vì sao khí tức sẽ khủng bố như vậy? Thân thể Lý Tam Cửu căng thẳng, toàn thân sợ hãi. Chỉ xa xa nhìn một bóng người kia, đã khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, tâm cảnh không chịu khống chế bắt đầu chấn động. Mà phải biết, hắn chính là cửu luyện thần chủ. Tồn tại có thể khiến hắn chỉ nhìn đã cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Cũng chỉ có tồn tại đặt chân vĩnh hằng cảnh trên dòng sông vận mệnh. Tô đạo hữu hắn chẳng lẽ đã, trong lòng Lý Tam Cửu trầm xuống, vừa nghĩ tới đây. Một thanh âm lạnh nhạt đột nhiên vang lên ở trong thiên địa sơ xác bị mây khói cuồn cuộn tràn ngập kia. Một kiếm này. Cũng chỉ có vậy mà thôi, tà kiếm tôn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt giống như thanh kiếm sắc bén vô cùng, xuyên thấu mây khói cuồn cuộn kia, thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Tô Dịch. Còn sống. Đạo thể hắn tàn phá nứt nẻ, máu tươi nhuộm thấu áo bào xanh, nhưng vẫn chưa chết, mà là còn sống ở trong dòng lũ kiếm khí như hủy diệt kia. Kỳ lạ nhất là, ở cao thấp quanh thân hắn, rõ ràng tràn ngập tử khí dày nặng, sinh cơ đều đang khô kiệt điêu linh, nhưng đồng thời lại có một luồng lực lượng mới sinh đang dâng trào, đúng như một khô héo một tươi tốt tuần hoàn luân phiên, sinh cơ và tử khí ở trên dưới quanh thân không ngừng tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Hình thành một loại trạng thái kỳ diệu. Giờ khắc này, đôi mắt tà kiếm tôn mở rộng, hiếm thấy lộ ra một phần biểu cảm khó có thể tin. Một kiếm đó của hắn đã sớm siêu thoát phạm trù bất hủ cảnh, ẩn chứa chân lý vĩnh hằng vô lượng, cho nên mới có thể gặp chu hư quy tắc cắn trả. Uy năng cỡ đó, có thể thoải mái chém bất cứ bất hủ thần chủ nào, dù là các nhân vật được xưng đụng chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, cùng với nhân vật nửa bước vĩnh hằng kia, đều nhất định phải chết. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại sống sót dưới một kiếm này, điều này bảo tà kiếm tôn nhất thời sao có thể tin tưởng. Mây khói lan tỏa. Giờ khắc này, Hy Ninh và Lý Tam Cửu cũng rốt cuộc thấy rõ bóng người Tô Dịch, tinh thần cũng không khỏi rung lên, trở nên kích động, nhưng khi thấy rõ thương thế cùng tình cảnh của Tô Dịch, trái tim hai người lại không khỏi treo lên. Sinh cơ và tử khí cùng tồn tại, tươi héo luân phiên, hủy diệt và tân sinh tuần hoàn lặp lại. Đây là lực lượng cỡ nào? Tà kiếm tôn nhìn không được nói. Hắn đến từ vĩnh hằng thiên vực, tự nhiên rõ cái gì gọi là tươi héo luân phiên, cái gì gọi là hủy diệt cùng tân sinh. Nhưng, khi loại lực lượng huyền diệu khó lường này cùng tồn tại ở trên thân một người, thì hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, là điều hắn trước kia cũng chưa từng gặp. Đây là bất hủ. Tô Dịch suy nghĩ một lát, nói, phi sinh phi tử, vô thủy vô chung, đây là bất hủ chỉ thuộc về một mình ta. Phi sinh phi tử, vô thủy vô chung. Tà Kiếm Tôn nhíu mày, rõ ràng không hiểu. Tô Dịch nói, đúng, ta cũng vừa lĩnh ngộ được chân lý cảnh giới này. Nói tới, cũng may có một kiếm đó của ngươi, khiến ta hoàn toàn ngộ thấu đáo huyền cơ cảnh giới tiếp theo, lĩnh ngộ chân lý trong đó, biết mình một bước tiếp theo nên đi như thế nào. Tà Kiếm Tôn giật mình, thăm dò nói, lúc trước ngươi giống như kiến càn lay cây chém giết với ta, hẳn sẽ không là vì tìm hiểu chân lý của cảnh giới này chứ. Tô Dịch gật đầu nói, ngươi đoán không sai, ta quả thực coi ngươi là đá mài kiếm. Tà Kiếm Tôn chợt cảm thấy hoang đường, ngươi cũng đã sắp chết, ở tình cảnh nhất định thất bại, thế mà còn muốn chém giết để truy cầu con đường của bản thân. Tô Dịch cười cười, ai nói ta sắp chết, người nào dám nói ta nhất định thất bại. Sau đó, hắn hít một tiếng, đáng tiếc, một kiếm này của ngươi hỏa hậu không đủ, khiến ta chỉ đốn ngộ được chân lý của cảnh giới kế tiếp, biết kế tiếp nên đi hướng nào, lại chung quy chưa thể bước một bước vào cảnh giới kế tiếp. Chương 5424, phi sinh phi tử vô thủy vô chung, không sống không chết không đầu không cuối. 2. Vẻ mặt Tà Kiếm Tôn thay đổi không ngừng, càng thêm cảm thấy khó hiểu, bất hủ cảnh, độ cửu luyện chi kiếp, ngươi nhiều lần luân hồi chuyển thế, sao có thể không rõ chân lý trong đó? Ngươi không hiểu. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Một câu, ba chữ, lại khiến Tà Kiếm Tôn có một loại cảm giác tự tôn bị đả kích. Cái gì gọi là hắn không hiểu? Huyền bí trên con đường bất hủ, hắn sao có thể không biết? Nếu ngươi biết, sẽ không hỏi loại lời nhảm này, không phải sao? Tô Dịch thản nhiên nói. Tà Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng ngươi lại nào có thể thay đổi tình cảnh của bản thân? Nói xong, hắn lại giơ lên cửu ngục kiếm, một kiếm giết không được ngươi, thì hai kiếm không được, thì ba kiếm. Ta trái lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Trên bầu trời, Chu Hư Quy Tắc nổ vang buông xuống, không ngừng công kích, nhưng tất cả đều bị mâm đồng xanh kia ngăn trở, cũng khiến lực lượng thiên phạt bực này không thể thương tổn đến Tà Kiếm Tôn. Mà theo hắn chỉ mũi kiếm về phía Tô Dịch, một phần kiếm uy vô song theo đó càng quét thiên địa. Lý Tam Cửu, Hy Ninh tất cả đều biến sắc. Tô Dịch lắc đầu nói, ngay từ đầu, ngươi đã thua. Thanh âm vừa vang lên. Âm. Cửu ngục kiếm vẫn luôn bị Tà Kiếm Tôn nắm trong tay chợt nổ vang, phóng ra kiếm uy khủng bố vô cùng. Rắc một tiếng, bàn tay và cổ tay đồng loạt nổ tung, cửu ngục kiếm giờ phút này tự như thật sự sống lại, thân kiếm tối nghĩa thần bí chỉ nhẹ nhàng chấn động, đã nghiền nát đạo thể thương thu viễn bị ý thức Tà Kiếm Tôn chiếm cứ, hóa thành mưa máu tro bụi. Thời khắc máu chốt, ý thức của Tà Kiếm Tôn chạy ra, lao vào trong một cái mâm đồng xanh kia. Mà thương thu viễn vị lão nhân thái âm thần tộc này, thì cũng chưa kịp tỉnh táo, đã thân vẫn đạo tiêu. Biến cố bất thình lình, rõ ràng giết Tà Kiếm Tôn một cái không kịp trở tay, cũng khiến Hy Ninh cùng Lý Tam Cửu vốn lo lắng không thôi cho Tô Dịch đều không khỏi rung động. Vô luận kiếp trước kiếp này, ai sống, cửu ngục kiếm liền thuộc về người đó. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, càng đừng nói ngươi chỉ là một đạo lực lượng nghiệp chướng, còn vọng tưởng nhúng chàm kiếm này, thực sự không biết sống chết. Ta từng sớm nhắc nhở ngươi, nhưng rất hiển nhiên, ngươi không bận tâm. Keng. Cửu ngục kiếm ngân lên, lưỡi kiếm đảo qua, hướng về mâm đồng xanh trấn áp, mãn thiên địa kia theo đó sụp đổ, lực lượng Chu Hư Quy Tắc đều bị áp chế. Cửu ngục kiếm cái gì, đó là lực lượng đạo nghiệp của ta đang quấy phá. Trong mâm đồng xanh truyền ra thanh âm tức giận của Tà Kiếm Tôn. Keng. Mâm đồng xanh chấn động mạnh, mặt ngoài xuất hiện một vết nứt. Ở thời khắc máu chốt này, mâm đồng xanh đột nhiên hóa thành một đạo hào quang, thế mà ở trong hư không cắt ra một vết rách thời không, trong tích tắc đã biến mất không thấy, chỉ có thanh âm mang theo một tia lạnh lùng không cam lòng của Tà Kiếm Tôn vang lên, trò hay vừa mới bắt đầu, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, ta tự sẽ lại tới tìm ngươi. Thanh âm quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Tô Dịch chăm chú nhìn nơi mâm đồng xanh kia biến mất, vết rách thời không đã biến mất không thấy. Cũng nhất định không có khả năng lưu lại lực lượng ý thức của Tà Kiếm Tôn nữa. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tiếc nuối, đối phương chung quy chỉ là một luồng ý thức, cho dù giết, đối với bản tôn của y cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, uy năng của một cái mâm đồng xanh kia ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Ở dưới Cửu Ngục Kiếm, bảo vật này có thể cứng rắn chống đỡ một đòn, mang theo ý thức của Tà Kiếm Tôn đào tẩu, thực sự rất không bình thường. Ông! Cửu Ngục Kiếm kêu ông trên không, như không cam lòng bị Tà Kiếm Tôn đào tẩu. Tô Dịch vươn tay ngoắt một cái, Cửu Ngục Kiếm liền hóa thành một đạo hào quang, lao vào trong thức hải. Đa tạ! Tô Dịch ở trong thức hải mở miệng. Sớm từ trước khi Cửu Ngục Kiếm bị đoạt, lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ hai đã tỉnh lại. Cho nên ở lúc Tà Kiếm Tôn đoạt kiếm, Tô Dịch vẫn chưa cản trở, chính là vì cho đạo nghiệp kiếp thứ hai một cơ hội thu thập Tà Kiếm Tôn. Chính bởi vì như thế, lúc trước Tà Kiếm Tôn mới sẽ bị giết một cái không kịp trở tay, chạy trối chết. Trên sợi xích thần thứ hai của Cửu Ngục Kiếm, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ hai bị phong ấn cuộn trào một phen, truyền ra một thanh âm trầm thấp, đó là nghiệp chướng của ta, vốn nên do ta đến chém hắn, đáng tiếc. Đó không phải bản thể của hắn. Tô Dịch không bận tâm, nói, hắn là nghiệp chướng của ngươi, làm sao không phải nghiệp chướng của ta, không cần câu nệ ở đây. Đạo nghiệp kiếp thứ hai trầm mặc hồi lâu, nói, chờ ngươi về sau tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, ta sẽ mang lực lượng đạo nghiệp giao cho ngươi kế thừa, đến lúc đó, liền xem ngươi có thể thật sự dung hợp đạo nghiệp của ta hay không. Tô Dịch gật đầu nói, được. Đến đây, đạo nghiệp kiếp thứ hai hoàn toàn yên lặng xuống, không có động tĩnh nữa. Tô Dịch cũng không để ý, lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ ba tiêu tiễn vẫn còn, Tô Dịch tự nhiên không vội đi dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ hai. Tô Huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Hy Ninh và Lý Tam Cửu ngay lập tức chạy tới. Một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Tô Dịch cười lắc đầu. Chương 5425, Việc Vui, 1, nơi này thiên địa quy tịch, tràn đầy vết thương, khắp nơi là cảnh tượng hoang vắng đổ nát điêu linh. Tô Đạo Hữu, vị tồn tại vừa rồi chẳng lẽ là một vị vô lượng đạo chủ đặt chân Vĩnh Hằng? Lý Tam Cửu không nhịn được hỏi. Đây là một luồng ý thức mà thôi. Tô Dịch thuận miệng nói, Lý Tam Cửu hít vào ngụm khí lạnh, một luồng ý thức cũng đã khủng bố như thế, nếu là bản tôn lại nên mạnh cỡ nào. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi đây trước đi. Hy Ninh lo lắng đánh giá thương thế trên người Tô Dịch. Chờ chút. Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn về phía nơi cực xa. Ở trong chiến đấu trước đó, Phong Lôi Hải đã bị san bằng, hoàn toàn biến mất. Nhưng tòa cung điện màu đen kia bao phủ ở trong thời không loạn lưu vẫn còn, như ngăn cách với thiên địa, sừng sững ở trong dị thời không. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, cường giả Thái Âm thần tộc đều ẩn thân ở trong tòa cung điện màu đen kia. Thậm chí không bài trừ bọn họ giờ phút này đang xem tất cả cái này. Tô Dịch giơ tay. Âm. Một đạo kiếm khí thông thiên do Thái Thủy quy tắc ngưng tụ thành hiện ra, chém về phía cung điện màu đen xa xa nằm ở trong thời không loạn lưu. Tòa cung điện màu đen kia, ở nơi tiết điểm thời không đi thông dị thời không. Mọi thứ xảy ra trên Phong Lôi Hải, đều lộ ra ở trên một màn hào quang cỡ lớn trong cung điện màu đen. Mà trong cung điện, bóng dáng một đám người hội tụ. Có Thủy Tổ Thái Âm thần tộc, cùng với mấy vị đạo chủ đặt chân con đường Vĩnh Hằng, chứng đạo vô lượng cảnh. Cũng có một số cường giả bất hủ cảnh giống với Thương Thu Viễn, Thương Vô Xá sớm chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, nhưng giờ phút này tất cả bọn họ đều chen chúc ở phía sau một bóng người, tư thái khiêm tốn, tựa như các ngôi sao ở quanh mặt trăng. Một bóng người đó, là một nam tử mặc đạo bào màu đen, cả người quanh quẩn các luồng vĩnh hằng đạo văn hình kiếm, hào quang đại đạo tối nghĩa thần bí, khiến dung mạo của hắn trở nên mơ hồ mà thần bí. Chỉ có một đôi mắt âm u thâm thúy, như vực như ngục, như có vô tận kiếm quang chìm nổi ở sâu trong con ngươi. Tà Kiếm Tôn, hắn chắp hai tay sau lưng. Bóng người cô độc cao ráo như đỉnh núi đứng yên ở nơi đó, đôi mắt nhìn thẳng cảnh tượng hiện ra trên màn hào quang, không nói một lời. Không khí trong đại điện yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đến thở mạnh cũng không dám. Một trận đại chiến kia lộ ra trên màn hào quang, khiến các đại nhân vật kia của Thái Âm thần tộc tất cả đều hết hồn. Nhưng không ai dám hé răng, đều cố kiềm chế chấn động trong lòng, duy trì sự trầm mặc, bởi vì Kiếm Tôn đại nhân được bọn họ tôn thờ như trời xanh, không thích nhất chính là ồn ào, càng không thể chịu được việc nhìn bộ dáng người khác hớt ha hớt hải thất thố. Từng có một vị cường giả vừa đặt chân Vĩnh Hằng cảnh, bởi vì phá cảnh thành công mà ở trước mặt Kiếm Tôn đại nhân mừng như điên kêu to, hoa chân múa tay. Kết quả trực tiếp bị Kiếm Tôn đại nhân đánh một chưởng trọng thương, tước đi tất cả chức vụ, trở thành một nhân vật trông coi sơn môn. Tất cả đều bởi vì vị cường giả kia quá thiếu trầm ổn. Cũng chính bởi vì như thế, vô luận là ai ở trước mặt Kiếm Tôn đại nhân, đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng, câm như hến. Rất nhanh, theo cảnh tượng một trận đại chiến kia lộ ra trong màn hào quang tiêu tán, không khí trong đại điện cũng đè nén đến cực hạn. Không ai mở miệng. Nhưng vẻ mặt bọn họ lại tràn đầy kinh hãi cùng kinh nghi, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Một luồng lực lượng ý thức của Kiếm Tôn đại nhân ra tay, vậy mà. Thua rồi. Tà Kiếm Tôn đứng ở nơi đó, ánh mắt vụt sáng vụt tắt, trầm mặc không nói. Ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng loại trầm mặc đó lại khiến mọi người càng thêm cảm thấy áp lực, không ít người toát mồ hôi lạnh, sắp hít thở không thông. Rốt cuộc, Tà Kiếm Tôn mở miệng, các ngươi không cảm thấy, đây là một việc vui. Việc vui? Mọi người ngẩn ngơ. Tà Kiếm Tôn nói, việc vui rất lớn. Nói xong, hắn xoay người, mọi người lúc này mới thấy rõ, trên khuôn mặt Kiếm Tôn đại nhân mang theo mỉm cười. Nhưng sau đó, mọi người đều đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tâm ma kia của ta chuyển thế thành công, nắm giữ luân hồi, mang kỷ nguyên hỏa chủng, mà nay càng bước lên một con đường tu hành chưa bao giờ có, thực đáng mừng. Tà Kiếm Tôn thản nhiên nói, hắn càng mạnh, càng nghịch thiên, khiến ta càng cao hứng, thanh âm trong vắt như ngọc thạch quanh quẩn ở trong đại điện, sự vui sướng trong lời nói tràn ra lời nói và vẻ mặt. Mọi người lại nhìn nhau, khó có thể lý giải. Cái này, có gì vui sướng đáng nói? Rốt cuộc, có vị lão nhân như cố lấy đủ dũng khí, cười nói, Kiếm Tôn đại nhân vui mừng, lão hủ cũng có thể cảm nhận được, cũng đại khái có thể đoán ra, Kiếm Tôn đại nhân vì sao cao hứng. Lão nhân mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, mi tâm khắc một mảng đạo văn dạng trăng tàn, chính là nhân vật cấp thủy tổ của Thái Âm thần tộc, Thương Phó Xạ. Ồ, ngươi tới nói xem. Tà Kiếm Tôn nói tinh thần Thương Phó Xạ phấn chấn, nói, Tô Dịch kia chính là tâm ma từng thua ở dưới tay Kiếm Tôn đại nhân. Hắn càng mạnh, càng đủ để phụ trợ ra Kiếm Tôn đại nhân cường đại. Tà Kiếm Tôn lắc đầu, không đúng. Trong lòng mọi người chợt thắt lại, khẽ biến sắc, chương 5426, việc vui, 2, đây thuần túy là phản ứng bản năng, sợ Thương Phó Xạ bởi vì sai lầm trả lời mà tạo thành nghiêm trị. Thân thể Thương Phó Xạ cũng theo bản năng trở nên căng thẳng. Tà Kiếm Tôn nói đi, nói sai cũng không quan trọng, ta sẽ không trách cứ ngươi. Thương Phó Xạ rõ ràng âm thầm thở phào một hơi, nói, lão hủ ngu dốt, liền cả gan đoán tiếp một chút, suy nghĩ hồi lâu, hắn nói, Tô Dịch chính là tâm ma của Kiếm Tôn đại nhân, cho dù lợi hại nữa, về sau chắc chắn bị Kiếm Tôn đại nhân chém giết lần nữa, mà luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, thậm chí một thân con đường tu hành trên người hắn, đều sẽ bị Kiếm Tôn đại nhân nắm giữ. Mà có những thứ này, Kiếm Tôn đại nhân đủ có thể ở trên đại đạo tiến thêm một bước. Nghe xong, Tà Kiếm Tôn vẫn lắc lắc đầu, nói, chỉ nói đúng phân nửa. Mọi người sửng sốt, Tà Kiếm Tôn xoay người, nhìn trong Tô Dịch đứng lơ lửng quang màn hào, nói, thứ ta cần, xa không chỉ những thứ đó ngươi nói, còn có thứ hắn sở hữu. Toàn bộ. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn cũng trở nên nóng rực, trên mặt mang theo một tia khát khao không thể ức chế. Toàn bộ. Trong lòng đám người Thương Phó Xạ hãy còn hoang mang, ở trên người Tô Dịch. Chẳng lẽ còn có thứ so với luân hồi, kỷ nguyên hỏa chủng, cùng con đường tu hành của hắn càng quý giá hơn? Tà Kiếm Tôn không giải thích cái gì nữa, hắn cũng không thể nói. Bởi vì, thứ hắn khát vọng nhất có được là tính mạng bổn nguyên của Tô Dịch. Đi đi, chuẩn bị một phen hẳn hoi, ở lúc hắc ám thần thoại tiến đến, ta sẽ tự mình đưa các ngươi tới thần vực. Tà Kiếm Tôn đưa lưng về mọi người, thản nhiên mở miệng. Vâng. Mọi người nhận lệnh. Ngay lúc này, trên màn hào quang hiện ra cảnh tượng Tô Dịch vung kiếm. Một kiếm, thông thiên triệt địa, tự như hướng về màn hào quang bên này chém tới, kiếm uy vô cùng bá đạo kia, khiến đôi mắt mọi người ở đại điện đều theo bản năng nheo lại. Âm. Màn hào quang tan vỡ. Tất cả cảnh tượng đều hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt mọi người khó coi. Ai cũng rõ, làm một cái thời không cấm địa đi thông thần vực. Phong Lôi Hải đã bị hủy diệt hoàn toàn. Hủy diệt một tiết điểm thời không mà thôi, hữu dụng sao? Tà Kiếm Tôn lẩm bẩm, cái này ngược lại tỏ ra ngươi. có chút hỗn hển, thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Tà Kiếm Tôn lặng yên tiêu tán không thấy nữa. Mọi người ở đại điện nhìn nhau, đều thở phào một hơi. Có Kiếm Tôn đại nhân, làm bọn họ tràn đầy cảm giác gần vui như gần cọp, như mũi nhọn dí vào lưng. Phong Lôi Hải đã biến mất. Ngay cả tòa cung điện màu đen kia bao phủ ở trong thời không loạn lưu cũng biến mất không thấy. Từ nay về sau, tộc ta sợ là phải bị Thái Âm thần tộc hận đến trong xương tủy. Lý Tam Cửu khẽ nói, Tô Dịch nói, ta đại khái đã nghĩ được phương pháp giúp tông tộc các ngươi giải trừ lời thề ước thúc, không cần lo lắng bị Thái Âm thần tộc kiềm chế nữa. Lý Tam Cửu chấn động cả người, ánh mắt tỏa sáng, Tô Đạo Hữu, cái này là thật không? Tô Dịch cười nói, ngươi có từng thấy ta nói ngoa khi nào? Hắn tuy bị thương thê thảm nặng nề, nhưng tâm tình quả thực rất không tệ. Trải qua một trận chiến này, khiến hắn bước đầu kiến thức được một ít thủ đoạn cùng phong thái của tâm ma kiếp thứ hai. Quan trọng nhất là, hắn đã lĩnh ngộ được chân lý của cảnh giới kế tiếp, nhìn thấu sương mù trên con đường phía trước, biết một bước kế tiếp nên đi về nơi nào. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của hắn hôm nay. Chẳng qua, Tô Dịch cũng rõ, Tà Kiếm Tôn sau khi kiến thức thủ đoạn cùng con bài chưa lật của mình, khi lần sau gặp lại mình, nhất định sẽ chuẩn bị thủ đoạn đầy đủ hơn nữa. Đi thôi, về tông tộc các ngươi trước. Tô Dịch nói. Lúc này, bọn họ cùng nhau trở về. Nửa tháng sau, Kỳ Lân thần tộc, hằng cổ bí giới. Khi Tô Dịch từ ngồi thiền tỉnh lại, thương thế trên người đã hoàn toàn chữa trị, đạo hạnh cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất. Kỳ Lân cổ tổ sớm chờ ở một bên. Chuẩn bị thỏa đáng chưa? Tô Dịch hỏi. Kỳ Lân cổ tổ hít sâu một hơi, gật gật đầu. Vậy bắt đầu luôn bây giờ. Tô Dịch vươn người đứng dậy, lật lòng bàn tay. Ông! Cửu Ngục Kiếm hiện ra, theo Tô Dịch thúc giục một thân đạo hạnh, sợi xích thần thứ hai của Cửu Ngục Kiếm bắt đầu kịch liệt lay động, nở rộ ra một mảng quang vụ thần bí như sương mù. Trong quang vụ bốc hơi, một bóng người như hư ảo hiện ra. Bóng người kia hầu như giống Tà Kiếm Tôn như đúc. Điều khác nhau duy nhất là, Tà Kiếm Tôn mặc đạo bào màu đen, tóc dài rối tung, khí tức sắc bén như kiếm, vô cùng bá đạo khủng bố. Mà bóng người này mặc đạo bào màu trắng, tóc dài búi lên, cả người đắm chìm trong một phần thần vận điềm đạm, yên tĩnh, ôn hòa, ấm áp như ngọc. Đây là bóng người của kiếp thứ hai. Chủ thượng. Kỳ Lân cổ tổ liếc một cái liền nhận ra, bịch một tiếng quỳ xuống đất, chưa nói nước mắt đã rơi xuống, trên mặt tràn đầy nét kích động. Si Nhi. Kiếp thứ hai than thở một tiếng, cảm khái vô cùng, mau đứng lên đi, thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Vâng. Kỳ Lân cổ tổ vội vàng đứng dậy, chỉ là, khi hắn nhìn về phía bóng người kiếp thứ hai, vẫn như cũ tỏ ra rất kích động. Lúc trước, Kỳ Lân thần tộc các ngươi thề tùy tùng ta, lời thề tuy bị khắc ở trong chu hư quy tắc của Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhưng chỉ cần ta còn, liền có thể giải trừ. Kiếp thứ hai ôn hòa nói. Chương 5427, Bí mật đạo nghiệp. Kiếm trũng kinh biến, một, khi nói chuyện, hắn giơ đầu ngón tay, kết một đạo bí ấn, cách không đặt ở chỗ mi tâm Kỳ Lân cổ tổ. Nhất thời, toàn thân Kỳ Lân cổ tổ chấn động, rõ ràng cảm nhận được trên người mình tự như có một tầng gông xiềng vô hình bị đánh vỡ, không một tiếng động tiêu tán biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ cường giả Kỳ Lân cổ tộc, vô luận là ai, vô luận tu vi mạnh yếu, tất cả đều sinh ra cảm thụ tương tự, đều không khỏi kinh ngạc. Đây là đã xảy ra cái gì? Kỳ Lân cổ tổ thì hiểu ra đầu tiên, thề ước Kỳ Lân thần tộc bọn họ từng lập đã hoàn toàn giải trừ. Tô Dịch luôn ở một bên lặng lặng quan sát, mắt thấy vẻ mặt Kỳ Lân cổ tổ biến hóa, đại khái đã đoán ra, một lời thề ước kia đã không tồn tại. Hắn cũng không khỏi thở phào một hơi, hoàn toàn thoải mái. Chỉ cần lời thề không còn, về sau Kỳ Lân thần tộc không cần tuân theo mệnh lệnh Thái Âm thần tộc mà làm việc nữa. Lại nhìn kiếp thứ hai, bóng người vốn đã mơ hồ hư ảo, đã xuất hiện rất nhiều vết rách, có thể phá thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Chủ thượng ngài, Kỳ Lân cổ tổ chấn động, ta bây giờ, chỉ là lực lượng đạo nghiệp biến thành mà thôi, không cần để ý. Kiếp thứ hai giọng ôn hòa, từ nay về sau, Kỳ Lân thần tộc các ngươi đi con đường nào, hoàn toàn do các ngươi tự mình làm quyết đoán. Một điểm này, Tô Đạo Hữu cũng đã đáp ứng. Tô Dịch gật đầu nói, đúng vậy. Kỳ Lân cổ tổ lắc đầu nói, lời thề tuy không còn, nhưng tộc ta vẫn như cũ sẽ tôn kính lời thề lúc trước, đời đời kiếp kiếp cống hiến sức lực cho chủ thượng, Kiếp thứ hai không nói gì, hướng về Tô Dịch ôm quyền chắp tay, nói, đa tạ. Tô Dịch khoát tay, không đáng nhắc đến. Một lần này, thật là hắn cho kiếp thứ hai một cơ hội giải trừ thề ước cho Kỳ Lân cổ tổ. Bóng người kiếp thứ hai rất nhanh đã biến mất. Chẳng qua, ngay tại một cái chớp mắt đó bóng người hắn biến mất, bên tai Tô Dịch đột nhiên vang lên một luồng truyền âm của kiếp thứ hai, có một việc cần thiết nhắc nhở ngươi một lần, kiếp thứ ba của chúng ta. Sắp trở lại rồi. Kiếp thứ ba. Sắp trở lại, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Khác với nghiệp chướng kiếp thứ hai Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn kiếp thứ ba chính là người sống thật sự. Tô Dịch tuy không rõ đạo hạnh Tà Kiếm Tôn và Tiêu Tiễn rốt cuộc ai cao hơn, nhưng lại rõ, so sánh với Tà Kiếm Tôn, Tiêu Tiễn ngược lại càng khó đối phó hơn. Một người vốn nên trôi đi ở trong năm tháng quá khứ, lại có thể ở trên cổ thần chi lộ trật tự sụp đổ bắt lấy cơ hội thời không thác loạn, sống ra kiếp thứ hai, điều này khủng bố cỡ nào, so sánh với bất cứ kiếp trước nào, Tiêu Tiễn đã không là nghiệp chướng, không phải tâm ma, cũng không phải lực lượng đạo nghiệp, mà là người sống thực sự đứng ở trạng thái đỉnh phong. Cho nên, gã ngược lại có uy hiếp lớn nhất đối với Tô Dịch. Như tâm ma kiếp thứ nhất nói, khi trật tự sụp đổ, Tiêu Tiễn và Tô Dịch có thể cùng tồn tại trong thời không thác loạn, nhưng khi trận chiến định đạo mở màn, trật tự trên dưới chư thiên đều bị đúc lại, trong hai người, tất nhiên có một người phải hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Kỳ quái, kiếp thứ hai vì sao có thể cảm nhận được kiếp thứ ba sắp trở lại, chẳng lẽ, trong lòng Tô Dịch khẽ động, tiến vào thức hải, tới trước cửu ngục kiếm. Lực lượng đạo nghiệp của kiếp thứ hai đã trở về yên tĩnh, không có một tia động tĩnh nào nữa. Lúc trước, kiếp thứ hai ra tay giúp giải quyết thề ước của Kỳ Lân thần tộc, nhưng cũng vì thế trả giá đắt, lực lượng đạo nghiệp tiêu hao nghiêm trọng, đã không thể giống ở trên phong lôi hải ra tay giúp Tô Dịch như vậy nữa. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý, hắn nếu muốn hỗ trợ, tâm ma kiếp thứ nhất nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng, căn bản không lo không giúp được mình. Nhưng, Tô Dịch chưa từng chủ động làm như vậy, cùng là tâm ma, Tà Kiếm Tôn rất nguy hiểm, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, tâm ma kiếp thứ nhất so với Tà Kiếm Tôn càng nguy hiểm hơn xa. Hơn nữa, hắn luôn nấp ở bên người mình, Tô Dịch không tin, nếu gặp được một cơ hội tuyệt hảo có thể thay thế mình, tâm ma kiếp thứ nhất sẽ không sinh ra một ít ý tưởng khác. Cho nên, Tô Dịch vẫn luôn kiên kỵ đi mời tâm ma kiếp thứ nhất hỗ trợ, nợ nhân tình không nói, còn rất dễ dàng không cẩn thận rơi xuống hố. Tiêu Tiễn, dừng chân trước cửu ngục kiếm tập trung nhìn một lát, Tô Dịch đột nhiên nhẹ nhàng nói, ngươi chẳng lẽ biết, mình còn sống. Trên cửu ngục kiếm, sợi xích thần thứ ba đại biểu cho lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn yên tĩnh không tiếng động, không có một chút động tĩnh. Tô Dịch việc mình nói, ta trước giờ không hiểu, ngươi lúc trước đã chết. Chuyển thế trùng tu, ngay cả một thân đạo hạnh cũng bị cửu ngục kiếm phong ấn, nhưng vì sao lại có thể sống lại ở trên cổ thần chi lộ đi thông quá khứ kia, chẳng lẽ nói, lực lượng đạo nghiệp kia ngươi bị cửu ngục kiếm phong ấn, cũng đã xuất hiện biến cố. Cửu ngục kiếm, vô cùng thần bí. Ở trong các kiếp trước của Tô Dịch trước đó đều chưa nắm giữ lực lượng luân hồi, ở lúc bọn họ chuyển thế trùng tu, đều là cửu ngục kiếm tạo ra tác dụng luân hồi, mang lực lượng đạo nghiệp của bọn họ lần lượt phong ấn lại. Đổi lại mà nói, bản thân cửu ngục kiếm có được lực lượng luân hồi. Chương 5428, Bí mật đạo nghiệp, kiếm trũng kinh biến, 2, mà ở dưới cửu ngục kiếm trấn áp, lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 3 Tiêu Tiễn nếu cũng bị phong ấn, liền không có khả năng để hắn có cơ hội sống lại nữa. Nhưng, Tiêu Tiễn giả sống. Đây là chỗ Tô Dịch khó hiểu nhất. Tiêu Tiễn ngủ đông ở trên cổ thần chi lộ nếu còn sống. Như vậy vì sao lực lượng đạo nghiệp của hắn lại còn ở trên cửu ngục kiếm, cho dù trật tự sụp đổ, thời không thác loạn, Tiêu Tiễn sau khi chuyển thế trùng tu, cũng lấy thân phận kiếp thứ tư Dịch Đạo Huyền sống sót, vì sao hắn lại có thể đủ dùng một loại phương thức khác không thể lý giải, sống lại, ở trên cổ thần chi lộ đây là một cái hoang mang Tô Dịch đến nay cũng không nghĩ ra. Mà hắn cũng dự cảm được, nếu có thể phá giải hoang mang này, quan sát được chân tướng Tiêu Tiễn có thể sống sót, có lẽ liền có thể tìm được biện pháp đối phó Tiêu Tiễn. Trên cửu ngục kiếm, lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn vẫn như cũ yên lặng không tiếng động. Kiếp thứ hai cũng chưa từng tới cổ thần chi lộ, nhưng lại có thể dự cảm được ngươi sắp trở lại, cái này đủ để chứng minh, giữa lực lượng đạo nghiệp của ngươi cùng Tiêu Tiễn kia ở trên cổ thần chi lộ, tất nhiên tồn tại cảm ứng đặc thù nào đó. Tô Dịch khẽ nói, mà ta chỉ cần xác định một điểm này, là đủ rồi. Dứt lời, Tô Dịch đang chuẩn bị rời khỏi thức hải, đột nhiên dừng bước, Đúng rồi, ta rất chờ mong ngươi có thể xuất hiện ở đương thời. Đến đây, Tô Dịch thu hồi ý thức. Trên Cửu Ngục Kiếm, lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn vẫn chưa có một tia động tĩnh. Lão hữu thay mọi người trên dưới tông tộc, bái tạ đạo hữu. Kỳ Lân cổ tổ đi lên hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dịch cười cười, nói, đây vốn là điều chủ thượng nhà ngươi nên làm, cảm ơn ta làm cái gì? Ánh mắt Kỳ Lân cổ tổ vi diệu nói, đạo hữu cùng chủ thượng nhà ta. Có khác nhau sao? Tô Dịch nhất thời nghẹn lời, hồi lâu sau, hắn mới nói, thừa dịp bây giờ, ta đến giúp ngươi hóa giải lực lượng nghiệp chướng trên người. Kỳ Lân cổ tổ quả thực cao hứng muốn hỏng rồi. Vừa mới đánh vỡ thề ước trên dưới tông tộc, lại có thể hóa giải nghiệp chướng chi kiếp tra tấn mình vô tận năm tháng, dù là hắn nhìn quen sóng gió, việc vui theo nhau mà đến, cũng khiến hắn khó tránh khỏi có chút thất thố. Sau nửa canh giờ, Kỳ Lân cổ tổ ngồi khoanh chân lặng yên mở mắt ra, toàn thân lặng yên tràn ngập ra một luồng khí cơ mới sinh, mang tử khí dày nặng quanh quẩn quanh thân hắn đều bị xua tan không ít. Hắn trước kia, đạo thể tàn tạ, thần hồn vỡ vụn, một thân cảnh giới từ con đường vĩnh hằng ngã xuống, toàn thân tử khí dày nặng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở trong hằng cổ bí giới này, nhưng bây giờ đã khác, theo Tô Dịch hóa giải nghiệp chướng chi kiếp trên người hắn. Hắn tự như ở trên cánh đồng hoang khô kiệt giả hỏa từng thiêu đốt nghênh đón một trận gió xuân. Xuân phong thổi lại sinh. Cây khô gặp mùa xuân. Tất cả tàn phá cùng sụp đổ, đều có hy vọng được chữa trị, về sau. Chính là đúc lại đạo thể cùng thần hồn, một lần nữa đặt chân con đường vĩnh hằng cũng không là giấc mơ mong muốn mà không thể được nữa. Cùng lúc đó, Tô Dịch lâm vào trầm ngâm, nghiệp chướng chi kiếp của Kỳ Lân cổ tổ khác với bọn Nhiên Đăng Phật. Cũng khác với kiếp thứ hai. Nghiệp chướng chi kiếp của hắn hóa thành vô số xiềng xích nhỏ bé dày đặc như lông trâu, chui vào trong đạo thể, thần hồn, tu vi, cùng với tính mạng bổn nguyên của Kỳ Lân cổ tổ, ngày đêm ăn mòn sinh cơ cùng đạo hạnh của hắn. Hóa giải chưa nói là phiền toái, nhưng trải qua một chuyện này, khiến Tô Dịch đối với nghiệp chướng chi kiếp có hiểu biết tiến thêm một bước. Nghiệp chướng chi kiếp, chỉ cường giả con đường vĩnh hằng sẽ gặp. Nhưng nghiệp chướng chi kiếp mỗi người gặp đều không giống nhau. Nghiêm trọng, sẽ chết ngay tại chỗ. Nhẹ tuy có thể may mắn nhặt về tính mạng, nhưng một thân đạo hạnh tất nhiên sẽ từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống, gặp khổ nghiệp chướng cuốn thân. Có lực lượng nghiệp chướng sẽ hóa thành tâm ma, thể ma, hồn ma, giống Nhiên Đăng Phật bọn họ là như thế. Có thì giống Kỳ Lân cổ tổ, gặp nghiệp chướng tra tấn tương tự khổ hình, mà Tà Kiếm Tôn thì cực kỳ đặc thù, trừ không có tính mạng bổn nguyên, tính cách khác nhau, thứ khác giống kiếp thứ hai như đúc. Mặc kệ nghiệp chướng gì, đều sẽ bị luân hồi hóa giải, cũng không trách ngay cả các đại năng kia trên dòng sông vận mệnh đều sẽ nhằm vào luân hồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Theo đạo hạnh càng cao, tầm mắt của hắn cũng càng ngày càng rộng, thấy được càng nhiều chuyện hơn, thấy rõ rất nhiều huyền cơ không ai biết. Mà hiểu biết đối với luân hồi, cũng càng ngày càng khắc sâu. Cùng ngày, Kỳ Lân cổ tổ ở trong tông tộc hiển lộ chân thân, tuyên bố lời thề ước thúc quấy nhiễu cao thấp tông tộc nhiều năm. Đã không còn sót lại chút gì. Điều này dẫn phát trên dưới Kỳ Lân thần tộc chấn động, hoàn toàn sôi trào. Đêm đó, các đại nhân vật bọn tộc trưởng Tề Tĩnh Tiêu bố trí tiệc rượu, thịnh tình chiêu đãi Tô Dịch cùng Hy Ninh. Trên tiệc ăn uống linh đình, cười nói vui vẻ. Ở lúc nói tới chuyện bên ngoài, một lời đồn liên quan Thiên Tú Kiếm Trũng đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, Thiên Tú Kiếm Trũng. Thánh địa chí cao trong lòng kiếm tu thiên hạ. Sớm từ niên đại lúc ban đầu của thần vực, Thiên Tú Kiếm Trũng đã tồn tại, trong đó cất giấu một luồng hỗn độn bổn nguyên cổ xưa nhất. Chương 5429, Chí ở Đạo. Niềm vui ở trong đó, một, mà ở trong hỗn độn bổn nguyên này, nghe nói thai nghén một loại đại đạo quy tắc có liên quan với kiếm đạo mạnh nhất. Ai có thể đạt được, người đó có thể ở trên kiếm đạo ngược dòng đến ngọn nguồn đại đạo cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất. Nửa năm trước, Thiên Tú Kiếm Trũng đã xảy ra một hồi kịch biến. Phía trên một tấm bia thần, từ xưa đến nay sừng sững ở Thiên Tú Kiếm Trũng kia hiện ra một hình vẽ kiếm thần bí, hoàn toàn do vết kiếm hỗn độn pha tạp tạo thành, bên trong ẩn chứa vô tận huyền cơ. Nghe nói, ai có thể khám phá một bức tranh kiếm đó, người đó có thể đạt được một luồng hỗn độn bổn nguyên chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Tin tức vừa ra, lập tức dẫn phát thiên hạ thần vực chấn động, mà ngay tại thời điểm trước đó không lâu, Thiên Tú Kiếm Trũng đã xảy ra một việc lớn, nhiều thế lực cấp đầu sỏ lấy Tam Thanh Đạo Đình cầm đầu liên thủ, hoàn toàn phong tỏa Thiên Tú Kiếm Trũng. cấm tất cả mọi người tới đó. Tin tức vừa ra, dẫn phát thiên hạ cùng phẫn nộ. Bởi vì Thiên Tú Kiếm Trũng là thánh địa trong lòng kiếm tu, là một mảnh tịnh thổ trong thiên hạ, ai cũng có thể tới tìm hiểu kiếm đạo. Trong năm tháng từ xưa đến nay, còn chưa từng có thế lực nào dám mạnh mẽ chiếm lấy Thiên Tú Kiếm Trũng. Nhưng bây giờ, Tam Thanh Đạo Đình cùng một đám thế lực đầu sỏ lại liên thủ, phong tỏa Thiên Tú Kiếm Trũng, mặc cho ai có thể không tức giận. Nếu chỉ như thế, còn chưa đáng nói gì. Quan trọng nhất là, có tin tức vô cùng xác thực cho thấy, một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên cổ xưa nhất kia chôn giấu trong Thiên Tú Kiếm Trũng đã xuất hiện. Đây chính là một tạo hóa lớn có liên quan với kiếm đạo mạnh nhất thần vực, kiếm tu nào có thể ngồi yên được. Trong khoảng thời gian gần đây, không biết bao nhiêu người tới Thiên Tú Kiếm Trũng, không để ý Tam Thanh Đạo Đình uy hiếp, muốn tìm kiếm tạo hóa, dẫn tới ở phụ cận Thiên Tú Kiếm Trũng đã xảy ra nhiều lần đổ máu xung đột. Trong đó, một trận đại chiến kinh thế xảy ra ở giữa thần chủ bất hủ cảnh thu hút ánh mắt người ta nhất. Một cường giả xa lạ bị Tam Thanh Đạo Đình gọi là Lạc Thanh Đế, một mình giết vào Thiên Tú Kiếm Trũng, chém nhiều vị bất hủ thần chủ. Một trận chiến này cũng khiến Lạc Thanh Đế cái tên này vang vọng thiên hạ thần vực. Chẳng qua, theo tin tức Kỳ Lân thần tộc nhận được, Tam Thanh Đạo Đình cùng một đám thế lực cấp đầu sỏ đều bị chọc giận, phái ra cao thủ tới Thiên Tú Kiếm Trũng. Hôm nay Lạc Thanh Đế kia đã bị vây ở trong Thiên Tú Kiếm Trũng, tình cảnh không thể lạc quan. Sau khi hiểu biết chuyện này, Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. Lạc Thanh Đế, huynh trưởng của Lạc Huyền Cơ, một vị tồn tại cấp truyền thuyết từng ở trong một phương kỷ nguyên văn minh mạnh như chúa tể. Hắn từng cùng Lạc Huyền Cơ, phụng mệnh Hà Bá, hộ tống Tô Dịch tới thần vực. Mà ở trên đường, Lạc Thanh Đế liều chết mà chiến, liều ra một đường sinh cơ cho Tô Dịch. Cũng là từ khi đó, Lạc Thanh Đế không rõ tung tích, không có tin tức nữa. Mấy năm nay ở thần vực, Tô Dịch vẫn luôn tìm hiểu tin tức có liên quan với Lạc Thanh Đế, nhưng lại không ngờ, Lạc Thanh Đế lại sẽ xuất hiện ở Thiên Tú Kiếm Trũng, hơn nữa từng đại chiến một trận với một đám thế lực cấp đầu sỏ. Bóng đêm như nước, dưới mái hiên lầu các treo đèn lồng. Trong đình viện, tùng trúc che phủ, kỳ hoa dị thảo tỏa hương, thấm vào ruột gan. Tô Dịch nằm tựa trong ghế mây, dáng vẻ tuy lười biếng thoải mái, đuôi lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn đang nghĩ chuyện có liên quan với Lạc Thanh Đế. A Ninh, chỉ có thể chờ cơ hội lâu sau. Tô Dịch cuối cùng quyết định, sáng sớm ngày mai liền khởi hành, tới Thiên Tú Kiếm Trũng một chuyến. Sau khi bữa tiệc tối nay kết thúc, hắn liền một mình tới chỗ ở của Hy Ninh. Vốn tính đêm nay liền lẻn vào trong một cái mộng cảnh quỷ dị thần bí kia của Hy Ninh, xem có thể phát hiện một ít huyền cơ hay không. Nhưng bởi vì chuyện Lạc Thanh Đế, chỉ có thể từ bỏ. Chính sự quan trọng hơn, Hy Ninh ngồi ở chỗ bậc thang, giọng mềm mại uyển chuyển, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Kỳ Lân thần tộc tin tức linh thông nhất, bọn họ đã nói đến hôm nay, Tam Thanh Đạo Đình cùng các thế lực đầu sỏ kia vẫn phong tỏa Thiên Tú Kiếm Trũng, cái này không nghi ngờ gì chứng minh, Lạc Thanh Đế còn sống. Tô Dịch gật đầu. Đại khái là 5 ngày trước, Lạc Thanh Đế giết vào Thiên Tú Kiếm Trũng, từ khi đó, đã bị vây trong đó. Nhìn từ trước mắt, hắn hẳn là còn chưa gặp bất trắc, sự việc chia ra nhẹ, nặng, thông thả, gấp gáp, chuyện của ta về sau có lượng lớn thời gian để giải quyết. Hy Ninh tối nay tỏ ra đặc biệt điềm tĩnh cùng dịu dàng. Trong bóng đêm mông lung, bóng người yếu điệu của nàng tùy ý ngồi ở chỗ thềm đá, khí chất kỳ ảo xuất trần ở trong ánh đèn lay động tăng thêm một chút thần vận tựa như ảo mộng, đặc biệt động lòng người. Mà ở chỗ sâu trong ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, có một tia thương tiếc như có như không. Những năm gần đây, thời gian nàng và Tô Dịch ở chung không nhiều, nhưng lúc nào cũng đều đang chú ý động hướng của Tô Dịch. Nàng còn rõ hơn bất luận kẻ nào, trong mấy năm qua từ khi quay về thần vực, Tô Dịch không phải đang chinh chiến, chính là đang trên đường chinh chiến. Chương 5430, Chí ở Đạo. Niềm vui ở trong đó, hai, thiên hạ thần vực này, hầu như cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ bởi vì Tô Dịch nhấc lên sóng to gió lớn, như là trận chiến Minh Không Sơn, trận chiến Thanh Ngô Thần Đình, trận chiến Vân Tế Tự, trận chiến Vô Biên Hải vân vân. Không biết bao nhiêu thần linh chết ở dưới tay Tô Dịch. Lại càng không biết có bao nhiêu thần chủ bất hủ cảnh, ở dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch nuốt hận mà chết. Tất cả cái này, cũng khiến uy danh của Tô Dịch ở trong mấy năm nay lên như diều gặp gió, rung chuyển các nơi trong thiên hạ. Nhưng, ai có thể cảm nhận được Tô Dịch mấy năm nay sống là không dễ dàng cùng rung chuyển cỡ nào, đau khổ máu cùng lửa, khảo nghiệm sống và chết, đang xen ở trên hành trình của hắn. Đến nay đã bị thương không biết bao nhiêu lần, lại càng không biết bao nhiêu lần hãm thân tuyệt cảnh. Người khác chỉ nhìn thấy hắn danh chấn thiên hạ, sắc bén vô song. Nhưng ở sau lưng máu từng chảy, thương thế từng chịu, lại có mấy ai có thể nhìn thấy. Tự như lần này, Kỳ Lân thần tộc gặp đại nạn, hắn không tiếc một mình đi cứu. Sự việc vừa mới tạm lắng xuống, liền lại phải bước lên hành trình tới Thiên Tú kiếm trũng. Lúc này nhìn Tô Dịch nằm ở ghế mây, Hy Ninh chung quy không nhịn được, nói, nếu ngươi mệt rồi, liền nghỉ một chút, cái gì cũng không làm, ngủ một giấc hẳn hoi. Trong thanh âm tràn đầy thương tiếc. Tô Dịch ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Hy Ninh ngồi ở trên thềm đá, sau đó cười cười, nói, ta tu hành đến nay, cũng không dám có một tia lơi lỏng, nếu nói mệt, quả thực cũng có, nhưng càng nhiều là thú vui. Thú vui. Đúng, đấu với trời, vui vô cùng, đấu với đất, vui vô cùng, đấu với người, vui vô cùng. Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía bầu trời đêm, ánh mắt thâm thúy mà sáng ngời, ta một lòng cầu đạo, có niềm vui ở trong đó, những thứ nhìn như khiến ta mệt mỏi, ở trong mắt ta đều là đá mài kiếm đang mài giũa lưỡi kiếm. Hắn tuy lười biếng nằm ở nơi đó, nhưng cả người lại tản ra một sự thông dong cùng ngạo nghễ nói không nên lời. Trong mắt Hy Ninh tỏa ra tia sáng kỳ dị, trong lòng sinh ra gợn sóng. Đây là Tô Dịch. Hắn chưa từng nói mệt, vĩnh viễn không nói lời giận dữ, lòng mang kiếm đạo, thích thú trong đó. Có lẽ, chính bởi vì như thế, hắn vô luận gặp đại nạn cỡ nào, vô luận ở tuyệt cảnh cỡ nào, lại chưa từng bị thật sự đánh sập nhỉ. Điều thật sự khiến ta cảm thấy mệt, là những chuyện vụn vặt không quan trọng gì. Tô Dịch than khẽ, bất đắc dĩ nói, nhưng việc thế gian vẫn luôn như thế, xưa nay không có ai có thể thật sự đại tiêu dao, đại tự tại. Hy Ninh mím môi mà cười, khuôn mặt tuyệt đẹp ở trong ánh đèn bóng đêm tươi tắn động lòng người. Đúng là như thế, chuyện mài mòn người ta nhất trên thế gian, không ở gian nan khốn khổ, mà ở trên những chuyện không quan trọng vụn vặt mà lắc nhắc kia. Chỉ là... ai có thể không dính một chút nào đây? A Ninh, ta có một loại dự cảm, khi Hắc Ám thần thoại tiến đến, ta sẽ đối mặt một hồi nguy cơ trước nay chưa từng có. Tô Dịch khẽ nói, không biết bao nhiêu người đang âm thầm chuẩn bị, muốn ở lúc đó làm cái kết thúc với ta, mà ta cũng rất chờ mong một ngày này đến, nhưng luôn có một ít yêu ma quỷ quái như vậy không đợi tới khi đó được, lựa chọn ở bây giờ gây sóng gió, muốn loạn tâm trí ta, để ta không thể an bình. Ta hiểu cách nghĩ của bọn họ, đơn giản là lo lắng ta phá cảnh quá nhanh, đạo hành tăng lên quá nhiều, lại không dám chính diện đối chiến với ta, chỉ có thể vận dụng các âm mưu kỹ xảo này để kiềm chế ta, tiêu hao thời gian của ta, để ta không thể dốc lòng tu hành. Nói xong lời cuối cùng, ở sâu trong ánh mắt hắn hiện lên một mảng hào quang lạnh lẽo, đã như thế, một lần này liền để tất cả kẻ địch ở thiên hạ thần vực này kiến thức một phen thủ đoạn thật sự của Tô Mỗ. Trong lòng Hy Ninh chấn động, biết, yêu ma quỷ quái, trong miệng Tô Dịch, đại chỉ chính là Tam Thanh Đạo Đình cùng các thế lực cấp đầu sỏ vây khốn Lạc Thanh Đế. Mà chuyện này, rõ ràng khiến Tô Dịch hạ quyết tâm, muốn buông tay ra chân, đại sát một trận, giết đến mức thiên hạ thần vực này run rẩy, giết đến mức kẻ địch sợ vỡ mật, không dám gây sóng gió nữa. Thuận tiện, ngay tại mấy năm này trước khi thời đại Hắc Ám thần thoại đến, giải quyết một ít ân thù kiếp trước. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Hắn nghĩ tới rất nhiều ân oán quá khứ. Ví dụ như Hóa Hồng Chân từng phản bội vợ chồng Dịch Đạo Huyền cùng Vũ Tâm Giao, ví dụ như những lão gia hỏa trên Vô Biên Hải còn chưa bị trừng phạt thật sự. Hôm nay, chiến lực cùng thế lực hắn có được, sớm có thể uy hiếp đến bất cứ thế lực cấp đầu sỏ nào trong thiên hạ. Vốn, hắn một lòng tu hành, tính ở lúc thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, lại làm cái kết thúc với những kẻ địch kiếp trước kiếp này. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã thay đổi chủ ý. Thiên hạ này, vốn là đang liên tục xảy ra biến hóa kịch liệt, rung chuyển bất an, hắn không ngại lại thêm một mồi lửa cho thời cuộc rung chuyển này. Bóng đêm đã khuya. Trăng mờ sao thưa, gió đêm hiu hiu, Tô Dịch và Hy Ninh hàn huyên rất lâu, không gì không nói. Đối với Tô Dịch mà nói, khi ở cùng một chỗ với Hy Ninh, bản thân chính là một loại thả lỏng khó được. Không cần băn khoăn cái gì, không cần nghĩ cái gì, tùy theo ý muốn tán gẫu các loại, rất thoải mái. Chương 5431, Đạo Lý Chỉ Ở Trên Lưỡi Kiếm, 1, Tô Huynh, nghe nói hoa đào trên Tê Hà Đảo nở suốt bốn mùa, rực rỡ như ánh bình minh. Đẹp không sao tả xiết, chính là kỳ quan hàng đầu trên Vô Biên Hải. Đột nhiên, Hy Ninh khẽ nói, ta, có thể đi nhìn một chút hay không? Tô Dịch ngẩn ra, sau đó nói, đương nhiên có thể, Tây Hà đảo không chỉ có hoa đào, còn có đủ loại hải vị, hải trân, ngồi ở trên bờ cát màu trắng bọt sóng phập phồng kia ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, là chuyện ta thích làm nhất. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể thử xem. Hy Ninh không khỏi lộ ra vẻ mặt khát khao, được, ta ngày mai khởi hành luôn. Tô Dịch nói, đến lúc đó, mời Lý Tam Cửu đi cùng ngươi. Hy Ninh gật đầu, nàng tính tình luôn luôn độc lập mà siêu nhiên, cũng không ỷ lại ai. Nhưng, nàng có thể cảm nhận được Tô Dịch quan tâm đối với mình trong câu này, lại có thể từ chối. Sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, một chiếc bảo thuyền xé gió bay lên, biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời. Trên bảo thuyền, Tô Dịch vừa mới nói lời từ biệt với Hy Ninh đứng ở trên mũi thuyền, ống tay áo phần phật, mái tóc dài phất phới. Hồi lâu sau, hắn nâng tay búi mái tóc dài thành một cái búi tóc lỏng lẻo, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Sự xuất hiện của Lạc Thanh Đế rất kỳ quái. Hoặc là nói, thời cơ gã xuất hiện không thích hợp. Thiên hạ thần vực hôm nay, mạch nước ngầm sục sôi, mưa gió sắp đến, khắp nơi bày ra dấu hiệu rung chuyển. Thời không cấm địa mấy năm nay xuất hiện ở cảnh nội tứ đại thần châu thần vực, lục tục có cường giả đến từ dị thời không xuất hiện, hành tẩu khắp thần vực, hoặc mời chào thuộc hạ, hoặc kết minh với một thế lực lớn. Mà các thế lực cấp đầu sỏ cắm rễ thần vực không biết bao nhiêu năm tháng, đều lựa chọn co đầu rút cổ và ngủ đông, đặt mình ra ngoài, đang làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại đến. Thiên hạ vẫn như cũ là thiên hạ kia, nhưng ai cũng rõ, đang có một cơn bão lớn xưa nay chưa từng có tích lũy ấp ủ. Qua không tới 20 năm nữa, khi thời đại hắc ám thần thoại thật sự tiến đến, thần vực này sẽ long trời lở đất. Cho nên, mấy năm nay, rất nhiều lão gia hỏa oai phong một cõi đều ẩn nấp đi, sợ ở trước khi cơn bão lớn này tiến đến đã bị cuốn vào trong đó. Ở dưới loại thế cục lớn này, một hồi biến hóa kịch liệt của thiên tú kiếm trũng, lại đã dẫn ra tam thanh đạo đình cùng một đám thế lực cấp đầu sỏ. Ngay cả Lạc Thanh Đế trước sau chưa từng lộ diện cũng hiện ra tung tích, huyết chiến một trận với đối phương, bị nhốt ở thiên tú kiếm trũng. Cái này đương nhiên rất không thích hợp. Mấy năm nay, vì sao Lạc Thanh Đế không đến tìm hắn? Thiên hạ thần vực này, ai chẳng biết Tô Dịch hắn định cư trên Tê Hà đảo ở Vô Biên Hải? Ai không biết, hắn hôm nay, không phải người thường dám trêu chọc, càng kỳ quái hơn là, Lạc Thanh Đế không liên hệ với hắn thì thôi. Thậm chí còn đoạn tuyệt liên hệ với muội muội hắn Lạc Huyền Cơ. Cần biết, Lạc Thanh Đế để ý nhất, chính là muội muội Lạc Huyền Cơ. Tương tự, Tam Thanh Đạo Định cùng các thế lực đầu sỏ kia xuất hiện cũng rất khác thường. Trước đó không lâu, một trận chiến Lam Hải cấm khu, khiến uy vọng của Tô Dịch đạt tới trình độ như mặt trời giữa trời, thiên hạ thần vực sôi trào. Không biết bao nhiêu thế lực cấp đầu sỏ lâm vào chấn động, ở trong một trận chiến đó, Vân Hà, Vân Tiêu hai vị tồn tại cấp độ cổ của Tam Thanh Đạo Đình bị thương, chạy trối chết. Mà hai người Vân Hà, Vân Tiêu là biết Lạc Thanh Đế. Năm đó ở trên tiếp dẫn tinh lộ đến thần vực, Vân Tiêu từng cùng xuất hiện với đám người Nhiên Đăng Phật, ra tay với Lạc Thanh Đế, đâu có thể nào không nhận ra Lạc Thanh Đế. Lại có thể nào không biết quan hệ của Lạc Thanh Đế cùng mình, nhưng ở lúc này, Lạc Thanh Đế xuất hiện khác thường, ngay cả Tam Thanh Đạo Đình cũng khác thường đại động can qua với Lạc Thanh Đế. Cái này tự nhiên khiến Tô Dịch cảm thấy rất không thích hợp. Nếu việc này vẫn như cũ là nhằm vào ta mà đến, lần này, ta sẽ cho các ngươi biết, cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Trên đầu thuyền, Tô Dịch giơ hồ lô rượu, ngửa đầu uống cạn. Một bộ áo bào xanh đón gió tung bay. Thiên tú kiếm trũng. Thánh địa chí cao trong lòng kiếm tu thiên hạ. Nơi đây, có đại đạo kiếm bi, khắc dấu ấn kiếm đạo lấp lánh nhất trong năm tháng xưa nay. Về phần cái tên kiếm trũng, thì bắt nguồn từ việc có liên quan với một luồng lực lượng bổn nguyên hỗn độn mai táng ở đây. Tục truyền một luồng lực lượng hỗn độn đó, chính là tiên thiên chi lực cổ xưa nguyên thủy nhất lúc ban đầu của thần vực, bên trong ẩn chứa kiếm đạo quy tắc mạnh nhất. Nhưng ở trong năm tháng quá khứ vô ngần đó, cũng chưa có ai có thể tìm được một phần hỗn độn bổn nguyên kia, cũng là thời điểm trước đó không lâu, thiên tú kiếm trũng xảy ra biến hóa kịch liệt, một luồng khí tức hỗn độn bổn nguyên kia hiển lộ. Lúc này mới kinh động thế gian, dẫn phát thiên hạ chú ý, nhưng theo Tam Thanh Đạo Định dẫn một đám thế lực đầu sỏ phong tỏa thiên tú kiếm trũng, người ngoài không thể tiến vào trong đó thăm dò chân tướng nữa. Vị trí của thiên tú kiếm trũng là một vùng núi lớn cổ xưa mà nguyên thủy, núi non trùng điệp, kéo dài vô tận. Trong núi phân bố to nhỏ hơn trăm địa phương có thể xưng là cấm khu nguy hiểm. Chương 5432, đạo lý chỉ ở trên lưỡi kiếm, 2, ngoài ra, còn có một chút bí giới động thiên phân bố ở trong vết rách thời không. Đại đa số cấm khu cùng bí giới trong đó, sớm bị không biết bao nhiêu cường giả tìm kiếm rồi, càn quét hết cơ duyên trong đó, nhưng, cũng có một ít cấm khu cùng bí giới quá mức nguy hiểm, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng tồn tại cấp bất hủ thần chủ, cơ duyên chôn giấu trong đó đến nay còn chưa từng bị người ta đào móc. Người thường muốn phong tỏa thiên tú kiếm trũng, gần như không thể. Nhưng, Tam Thanh Đạo Đình liên thủ với một đám thế lực đầu sỏ, phái lượng lớn cường giả đến, bao vây cửa vào đến hát nước cũng không lọt. Đừng nói nhân vật bình thường, dù là các thần chủ đặt chân bất hủ cảnh kia, cũng không dám dễ dàng tới đó, bởi vì một khi xông vào, cũng liền ý nghĩa hoàn toàn đắc tội một đám thế lực đầu sỏ lấy Tam Thanh Đạo Đình cầm đầu. Thế này bảo ai dám? Chẳng qua, cái này không đại biểu mọi người không phẫn nộ. Nhất là kiếm tu thiên hạ, đối với điều này càng lòng đầy căm phẫn. Giờ phút này, ở khu vực phụ cận cửa vào, trừ một đám cường giả thế lực đầu sỏ đóng ở đây, còn có rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng mà đến. Đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, thăm dò tin tức, nhưng cũng có một đám kiếm tu là tới đòi một lời giải thích. Dù sao, trên đời này từ trước tới nay đều không thiếu người không sợ chết. Trong năm tháng xưa nay, thiên tú kiếm trũng vẫn là một mảnh tịnh thổ, cũng chưa từng bị người ta chiếm lấy, các ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Một kiếm tu thế hệ trước trâu tóc giận dữ dựng đứng, lớn tiếng quát to. Phen chất vấn này, lại chỉ đưa tới một tràng tiếng cười vang, không có ai coi trọng, cường giả đóng ở lối vào, đều lấy một trưởng lão Tam Thanh Đạo Đình tên là Đổng Minh làm chủ, sai đầu đánh đó. Đây là một vị thất luyện thần chủ, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá. Đôi mắt khép kín, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần, bị trực tiếp không nhìn, kiếm tu thế hệ trước đó tức giận đến mức mắt đỏ lên, nói, năm đó, Lý Phù Du tiền bối lập quy củ, thiên tú kiếm trũng là thiên tú kiếm trũng của người trong thiên hạ, không thuộc về bất luận kẻ nào, lại càng không thuộc về bất cứ thế lực nào, vô luận là ai, đều có thể đến tìm hiểu kiếm đạo. Quy củ này, không chỉ kiếm tu chúng ta tôn thờ nó, cũng được thế lực trong thiên hạ tán thành. Tam Thanh Đạo Đình các ngươi làm như vậy, chính là đang chà đạp quy củ. Nếu để Lý Phù Du tiền bối biết, nhất định không tha cho các ngươi. Một đoạn lời, vang tận mây xanh. Một ít kiếm tu ở đây đều nhao nhao phụ họa, lên án công khai Tam Thanh Đạo Đình cùng các thế lực đầu sỏ kia. Trong lúc nhất thời, thành thế rất đồ sộ. Đám người nơi xa xem náo nhiệt đều không khỏi bắt đầu xôn xao. Ở trước kia, khi nói đến Lý Phù Du, sợ là không có ai sẽ để ý. Bởi vì ai cũng rõ, sớm từ rất lâu trước kia, Lý Phù Du vị truyền kỳ thế gian hiếm có từng kiếm trảm một thời đại này đã chết trận ở vô tận chiến vực. Ai sẽ để ý quy của một người chết lập ra? Nhưng bây giờ, người đời đều rõ Tô Dịch chuyển thế chi thân của Lý Phù Du trở về, uy danh của hắn sớm rung chuyển chư thiên, nhất là một trận chiến Lam Hải cấm khu, hoàn toàn khai hỏa danh vọng của hắn, như mặt trời giữa trời, dưới tình huống bực này. Ai còn dám không để ý quy củ hắn kiếp trước từng lập cho thiên tú kiếm trũng? Ồn ào. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh vang vọng, áp chế tất cả thanh âm toàn trường. Chỉ thấy lối vào, trưởng lão Tam Thanh Đạo Đình Đổng Minh chậm rãi mở mắt ra, một luồng uy thế đáng sợ theo đó thổi quét toàn trường, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc. Quy củ của Lý Phù Du, có tư cách gì khiến Tam Thanh Đạo Đình ta vâng theo? Đổng Minh ánh mắt lạnh như điện, nhìn quét toàn trường. Cuối cùng nhìn về phía vị kiếm tu thế hệ trước đó, ngươi lão già này, vậy mà lại mưu toan lấy Lý Phù Du để ép Tam Thanh Đạo Đình ta, lòng này đáng giết. Âm. Hắn trực tiếp giơ tay, kết thành một bàn tay to như che cả bầu trời, hung hăng hướng về vị kiếm tu thế hệ trước đó trấn áp. Lão kiếm tu cũng không kịp phải kháng, đã bị thoải mái trấn áp xuống đất, thất khiếu chảy máu, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, dưới một đòn, chấn nhiếp toàn trường. Đám người kia theo kiếm tu thế hệ trước cùng nhau lên án công khai Tam Thanh Đạo Đình, tất cả đều biến sắc, bị chấn trụ. Giết ta lại như thế nào? Thiên địa tự có công lý. Người trong thiên hạ tự có bình phán. Kiếm tu thế hệ trước đó trợn mắt, giọng khàn khàn nói, mà ta dám khẳng định, Tam Thanh Đạo Đình các ngươi chắc chắn vì thế trả giá đắt. Công lý. Bình phán. Trả giá đắt, Đổng Minh phốc một tiếng cười lên, vẻ mặt đầy khinh thường. Tam Thanh Đạo Đình ta sừng sững thần vực đến nay, từng giết không biết bao nhiêu tên khốn kiếp đuôi mù như ngươi, nào là công lý cùng bình phán gì có thể lay động Tam Thanh Đạo Đình ta? Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc. Kiếm tu thế hệ trước kia cũng trầm mặc. Hắn sao có thể không rõ những thứ này? Đối với các thế lực cấp chúa tể kia mà nói, vượt lên trên quy tắc trật tự thế gian, lại nào sẽ để ý công lý gì? Nhưng, cái này không đại biểu người khác không thể phản kháng. Chương 5433, đạo lý chỉ ở trên lưỡi kiếm, ba, ta chỉ biết, Tam Thanh Đạo Đình các ngươi ương ngạnh như vậy, sớm hay muộn phải gặp nạn. Phải trả giá đắt cho chuyện mình làm. Kiếm tu thế hệ trước đó nghiến răng nói, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, lúc trời sập, Tam Thanh Đạo Đình các ngươi nhất định sẽ gặp họa đầu tiên. Muốn chết. Sắc mặt Đổng Minh trầm xuống, phất tay áo bào. Ầm, một dải cầu vồng ánh bạc rực rỡ hóa thành đạo quan sắc bén sáng như tuyết, chém về phía kiếm tu thế hệ trước bị trấn áp dưới đất. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, kiếm tu thế hệ trước trợn mắt lên, chưa từng có một chút sợ hãi nào. Ầm. Đạo quan nổ tung ở trước mặt kiếm tu thế hệ trước, tán loạn biến mất. Một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện, đỡ lão từ trên mặt đất dậy. Đạo lý của kiếm tu, chỉ ở trên lưỡi kiếm, bây giờ, liền do ta đến giảng đạo lý với bọn họ một chút. Người tới nhẹ nhàng nói, một bộ đồ xanh đó của hắn, cũng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, Tô Dịch. Không biết bao nhiêu người chấn động, mắt trừng lớn, giống như nhìn thấy một thần thoại buông xuống nơi đây. Vị tồn tại thế gian hiếm có như truyền kỳ kia, thế mà ở lúc này giá lâm phía trước Thiên Tú kiếm chủng. Tô tiền bối, các kiếm tu ở đây toàn thân chấn động, đôi mắt ai cũng tỏa sáng, trong lòng dâng lên sự kích động nói không nên lời. Nếu nói Thiên Tú kiếm chủng là thánh địa chí cao trong lòng kiếm tu thiên hạ. Như vậy Tô Dịch chính là chí cao thần duy nhất trong lòng kiếm tu thiên hạ. Độc nhất trên đời, không thể thay thế. Sự tồn tại của hắn, như một truyền kỳ không thể vượt qua trên kiếm đạo, một tấm bia kiếm đạo đủ để vang dội cổ kim, làm kiếm tu thiên hạ phải ngước nhìn. Vì kiếm tu thế hệ trước kia được Tô Dịch đỡ dậy, cả người đều đang run rẩy, rõ ràng kích động đến hỏng rồi, lão hữu tài gì đức gì, có thể khiến Tô Đại Nhân tự mình cứu giúp, cho dù giờ phút này chết ở đây. Cũng đáng. Kiếm tu thế hệ trước đó thì thào trong lòng. Tô Dịch. Lập tức, cường giả thế lực lớn đóng ở lối vào Thiên Tú kiếm chủng tất cả đều bị kinh động, đột nhiên biến sắc. Đổng Minh vụt đứng dậy, ngay lập tức hét lớn, rút. Mọi người, sự tương phản này thật sự quá lớn, lúc trước Đổng Minh còn tuyên bố, quy củ Tô Dịch kiếp trước lập, không đủ tư cách làm Tam Thanh Đạo Đình bọn họ vâng theo, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Nhưng theo Tô Dịch buông xuống nơi đây, Đổng Minh cũng không dám có bất cứ sự do dự gì, trực tiếp sợ rồi. Trên thực tế, không chỉ Đổng Minh, các cường giả kia bên cạnh hắn, vô luận tu vi cao thấp, vô luận đến từ thế lực đầu sỏ nào, tất cả đều hoảng hốt, khi Tô Dịch không có mặt. Bọn họ còn dám biểu đạt khinh thường đối với Tô Dịch, hoàn toàn không thèm để ý, nhưng khi Tô Dịch thật sự xuất hiện, lại không có một người nào có thể bình tĩnh nữa, ai cũng bị dọa sợ mất vía. Đây là uy thế của Tô Dịch lúc này ở thần vực. Còn chưa ra tay, đã có thể khiến đối thủ chưa đánh đã tan. Rút! Mau rút! Truyền tin cho lão tổ, mau! Trường hợp đại loạn, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi, cường giả đóng ở phụ cận cửa vào. Tất cả đều tán loạn chạy trốn. Một màn cỡ đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Tô Dịch tự nhiên sẽ không nhìn bọn họ chạy mất. Tay áo bào vung lên. Âm âm. Vô số kiếm khí lấp lánh hừng hực như cửu thiên ngân hà, âm âm buông xuống trong thiên địa. Hư không tan vỡ, nứt ra vô số khe hở. Núi sông sụp đổ, thiên địa giống như lật úp. Các cường giả đào vong kia, tất cả chết thảm ở trong kiếm khí đầy trời, máu tung bay, như pháo hoa màu máu đang nở rộ lúc trầm lúc bổng. Trong giây lát mà thôi, tất cả quy về yên tĩnh, thiên địa tịch liêu, tràn đầy vết thương. Núi sông phụ cận đều đã hóa thành một mảnh đất khô cằn, máu tanh hãy còn tràn ngập ở trong gió. Mà một đám cường giả đóng ở lối vào Thiên Tú kiếm chủng, đều đã gặp nạn hết. Phất tay áo, thiên địa lật, chúng địch đều ngã xuống. Xa xa. Thấy một màn như vậy, mọi người đều dại ra ở đó, rung động thất thần. Đây, chính là đạo lý chỉ tồn tại ở trên lưỡi kiếm, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, về sau, đừng vọng tưởng nói chuyện công lý gì với kẻ địch, trên đời này cũng chưa bao giờ có cái gọi là báo ứng lòng không cam. thì lấy lưỡi kiếm dẫn dắt. Một đoạn lời, tuy thanh âm không lớn, lại rành mạch vang vọng toàn trường. Không biết bao nhiêu kiếm tu xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, bọn họ trước đó lòng đầy căm phẫn, mưu toan giảng đạo lý cùng các thế lực lớn kia, cách làm quả thực. Rất vô lực, đúng rồi, quy củ ta kiếp trước lập vẫn tính toán, về sau thiên tú kiếm chủng này, vẫn như cũ là thiên tú kiếm chủng của thiên hạ. Dứt lời, Tô Dịch nghênh ngang rời đi, bóng người rất nhanh đã biến mất ở chỗ sâu trong thiên tú kiếm chủng. Chỉ còn lại mọi người ở đây dại ra, thật lâu không thể hoàn hồn. Dòng Nhật bí giới. Một trong trên trăm bí giới ở chỗ sâu trong thiên tú kiếm chủng. Tòa bí giới này vô cùng nguy hiểm, phân bố vô số mảnh vỡ mặt trời, nung chảy vàng đá, thần diễm bốc hơi, bầu trời giống như luôn luôn thiêu đốt, không ngừng trút xuống dòng lửa thần như thác nước, có thể dễ dàng thiêu đốt đạo thể của thần linh. Mặt đất vỡ nát, bị biển lửa dâng trào bao phủ. Chương 5434, Tiểu Tiểu, 1, ngay cả trong hư không cũng đều là khí tức thiêu đốt hủy diệt. Bất hủ cảnh tiến vào trong đó, thời gian dài cũng không chống đỡ được, sẽ bị đốt thành tro tàn. Lúc này, ở trong Dông Nhật bí giới này, đang có một trận đại chiến thảm thiết trình diễn. Trên bầu trời, vẫn thạch thái dương vỡ vụn chảy xuôi dung nham như lửa thần trút xuống. Như dòng sông lửa từ trên trời rơi xuống. Trên mặt đất, dung nham biển lửa dâng trào, rít gào như sấm. Một trận đại chiến, trình diễn ngay trong Dông Nhật bí giới này. Ầm. Một nam tử gầy gò mặt trường bào đơn giản, hai bên tóc mai hoa râm công kích trên không, phát động cửu thiên thần diễm, cứng rắn lay động kẻ địch xung quanh. Hắn thần uy cái thế, ngạo nghễ thập phương, hung mãnh vô cùng. Mỗi một đòn, đều khiến thiên địa run rẩy dữ dội, hư không nổ tung. Người này chính là Lạc Thanh Đế. Một thần thoại thế gian hiếm thấy từng có thể xưng chúa tể kỷ nguyên. Một tuyệt thế bá chủ từ trên cổ thần chi lộ trôi đi giết ra một đường sinh cơ. Sống ra kiếp thứ hai. Nhưng, đối thủ của hắn tất cả đều không kém. Chính là hơn 10 vị thần chủ cửu luyện đỉnh phong đến từ trong các đại thế lực cấp đầu sỏ. Mỗi một kẻ, đều là bá chủ từng uy hiếp một phương thần châu, thủ đoạn thông thiên. Mà ở trong đó, một nam tử trung niên mặc đạo bào, đầu đội tinh quang, cầm đạo kiếm đồng xanh có chiến lực khủng bố nhất. Chính là hắn chế trụ nam tử gầy gò mặt trường bào kia, nếu không đã sớm bị đối phương giết ra một đường sống. Chạy thoát. Lạc Thanh Đế, ngươi vốn là kẻ sắp chết, một luồng nguyên thần tàn phá mà thôi, cho dù liều mạng giãy giụa, lại có thể giãy giụa bao lâu? Một nam tử cao lớn mặc chiến bào râu tóc như kích, tay cầm chiến mâu hét to, thanh âm chấn động khắp nơi, uy thế của hắn cũng rất khủng bố, chiến mâu vung lên, chớp lóe sấm rền, vô số lôi đình trật tự xé rách không gian, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Âm. Bàn tay Lạc Thanh Đế nặng ấn. Một chưởng ấn tự như bầu trời đè sập không gian, màn nam tử cao lớn mặt chiến bào kia hung hăng đánh bay đi. Chiến mâu trong tay cũng đang kịch liệt chấn động. Nam tử mặt chiến bào này tuy mạnh, nhưng ở trước mặt Lạc Thanh Đế, lại kém hơn một bậc, nhưng cùng lúc đó, Lạc Thanh Đế kêu một tiếng đau đớn, trên đạo thể xuất hiện một vết nứt. Trên thực tế, trên người hắn đã sớm trải rộng vết thương, như đồ sứ sắp vỡ, máu chảy không dừng. Lạc Thanh Đế không bận tâm tới. Hắn ra tay vẫn bá đạo hung hãn như cũ, dũng mãnh cái thế. Lực lượng thần diễm của cả tòa Dông Nhật bí giới đều bị hắn dẫn dắt, hóa thành cơn bão dung nham vô biên, càn quét toàn trường. Điều này mang tới cho một đám đối thủ phiền toái thật lớn, trong thời gian ngắn cũng không bắt được Lạc Thanh Đế. Một luồng nguyên thần tàn phá mà thôi, vậy mà cũng mạnh như thế. Có người sắc mặt âm trầm, khó mà tin nổi. Ngay từ đầu, bọn họ đã biết Lạc Thanh Đế bị thương thê thảm nặng nề. Một khối đạo thể kia chính là cái xác không, vô cùng gầy gò. Mà nguyên thần của hắn cũng chỉ còn lại một luồng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng, chính là một kẻ như thế, lại mạnh rối tinh rối mù, một thân chiến lực tuyệt thế bá đạo, khủng bố vô cùng. Dưới tình huống một chọi một, các cửu luyện thần chủ ở trạng thái đỉnh phong ở đây nhất định phải thua. Điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng, Lạc Thanh Đế này thời kỳ toàn thịnh phải mạnh cỡ nào. Theo Đế Ách Đại Nhân nói, người này không thuộc về đương thời, mà là một nhân vật dữ dằn tuyệt thế Tô Dịch từ trên cổ thần chi lộ mang ra. Người trung niên đạo bào tinh quang kia nhíu mày, sớm từ thời điểm 9 năm trước, hắn từng ở trên tiếp dẫn tinh lộ bị đám người nhiên đăng Phật liên thủ đánh nổ đạo thể, cuối cùng chỉ còn lại một luồng tàn hồn đào tẩu, đến ngày nay cũng chưa từng khôi phục lại. Ngay cả ta cũng không ngờ, ở dưới tình cảnh cỡ này, hắn lại vẫn lợi hại như thế, trận chiến này đã tiến hành một khắc đồng hồ. Lạc Thanh Đế ở các nơi của Thiên Tú kiếm trũng trốn đông trốn tây, không ngừng chạy trốn, cuối cùng bị vây chặn ở trong Dông Nhật bí giới này. Nhưng ai cũng không ngờ, một kẻ bị thương thê thảm nặng nề như vậy, thế mà lại ương ngạnh đến bực này. Thẳng đến bây giờ, cũng chưa lộ ra dấu hiệu không chống đỡ được, khi nói chuyện với nhau, mọi người ra tay càng thêm nhanh chóng mãnh liệt sắc bén, thi triển thần thông kinh động thế gian, vận dụng bất hủ đạo binh áp đáy hòm, không ngừng tiến hành vây chặn cùng áp chế đối với Lạc Thanh Đế. Nhưng mỗi một lần, đều bị Lạc Thanh Đế cường thế ngăn trở. Khí thế của hắn quá mạnh, ngạo nghễ khiếp người, như không thể lay động. Đừng buông lỏng. Hắn đã chấp cánh khó thoát. Nam tử mặc đạo bào ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, dù tiêu hao cũng phải mang hắn tiêu hao chết. Hắn phát hiện, khí thế của Lạc Thanh Đế tuy mạnh như cũ, nhưng một khối đạo thể gầy yếu kia đã sắp hoàn toàn vỡ nát tan rã. Tất cả cái này đều chứng minh, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà. Khi lộ ra cho dù chỉ một tia dấu hiệu không chống đỡ dược, sẽ binh bại như núi đổ, hoàn toàn xong đời. Giết! Một đám cửu luyện thần chủ nổi hung, toàn lực tấn công, gắt gao vây khốn Lạc Thanh Đế. Khuôn mặt gầy của Lạc Thanh Đế trắng bệch như tờ giấy, nhưng đuôi lông mày khóe mắt lại tràn đầy lạnh nhạt, vẫn rất thông dong. Chương 5435, Tiểu Tiểu, 2, làm nhân vật cấp chúa tể từng một đường giết lên đỉnh một kỷ nguyên văn minh, xưng tôn thế gian. Cả đời hắn nhìn quen sống chết, nhiều lần trải qua sát kiếp tanh máu, sao có thể để ý khốn cục trước mắt. Cho dù chết trận, hắn cũng có lòng tin kéo theo một ít đệm lưng. Đột nhiên, con ngươi Lạc Thanh Đế co lại, đột nhiên biến sắc. Một cái chớp mắt này, vốn trấn định thông dong, hắn đột nhiên tỏ ra có chút nôn nóng. Ra! Quát khẽ một tiếng. Lạc Thanh Đế giơ hai tay, một thân uy năng chợt tăng vọt. Vô tận thần diễm diễn hóa thành quy tắc trật tự lấp lánh hừng hực, âm âm khuếch tán. Nơi đây, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Đại địch vây chặn ở bốn phương tám hướng, từng tên gặp phải công kích đáng sợ, ngã trái ngã phải, lão đảo lui. Nhân cơ hội này, bóng người Lạc Thanh Đế lóe lên, bùng nổ chém giết. Xẹt, người trung niên đạo bào tinh quang ngay lập tức tiến hành ngăn chặn, bổ ra đạo kiếm đồng xanh trong tay, dưới một đạo kiếm khí như hào quang màu xanh quét ngang. Bóng người bỏ chạy kia của Lạc Thanh Đế nhất thời chia năm xẻ bảy. Đạo thể bị hủy. Chẳng qua, ở một cái chớp mắt đó đạo thể bị hủy, nguyên thần Lạc Thanh Đế đã đào tẩu. Điều này ra ngoài người trung niên mặc đạo bào dự kiến. Bởi vì lấy chiến lực Lạc Thanh Đế bày ra, nếu muốn ngăn cản, vốn có thể đỡ được một kiếm này. Nhưng hắn chưa làm vậy, vì chạy trốn, hắn thà rằng hy sinh đạo thể. Đuổi theo. Hắn đã không chống đỡ được. Người trung niên đạo bào tinh quang quát to, dẫn mọi người na di không gian, toàn lực truy kích. Một khắc đồng hồ sau. Ở chỗ sâu trong Thiên Tú kiếm trũng, phía trên một hoang nguyên màu đen sinh cơ khô kiệt. Bóng người Lạc Thanh Đế dịch chuyển, xuất hiện ở một bên của một quả đồi nhỏ. Lấy tay chọc một cái. Quả đồi nhỏ trực tiếp vỡ thành bột phấn, mặt đất cũng bị xốc lên, lộ ra một tầng cấm trận thần bí. Trong cấm trận, có một bóng người nằm. Đó là một nữ tử dung mạo thanh tú, áo vải đơn giản, khí chất dịu dàng. Chỉ là, ở quanh thân nàng lại quanh quẩn một luồng tử khí màu đen dày nặng, đang không ngừng ăn mòn sinh cơ của nàng. Màu da cũng trở nên trắng bệch trong suốt, ảm đạm không ánh sáng. Trong lòng Lạc Thanh Đế rung lên, phát hiện một phần tử khí màu đen kia đã xâm nhập chỗ mi tâm nữ tử. Tiểu tiểu, ngươi chống đỡ một lúc nữa, ta rất nhanh sẽ mang ngươi rời khỏi, thanh âm Lạc Thanh Đế trầm thấp. Đuôi lông mày hiện lên một phần lo lắng khó giấu đi. Vì tồn tại khủng bố từng chúa tể kỷ nguyên, nhiều lần trải qua vạn kiếp mà bất diệt này, giờ phút này khi đối mặt một nữ tử, lại thất thố hiếm thấy. Hắn mở cấm trận, bế lên bóng người nữ tử bị tử khí dày nặng bao phủ kia. Lạc đại ca, là ta. Ta làm liên lụy ngươi, nữ tử gian nan mở mí mắt ra, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, thanh âm suy yếu, đứt quãng. Trong lòng Lạc Thanh Đế bi ai. Nhẹ nhàng nói, tiểu tiểu, ngươi chẳng qua là bị người xấu lợi dụng, nói gì liên lụy ta, càng đừng nói. Tính mạng của ta cũng là ngươi cứu. Trong đầu lặng yên hiện ra một màn nhiều năm trước. Khi đó, hắn ở trên tiếp dẫn tinh lộ vì Tô Dịch liều chết mà chiến, cuối cùng đạo thể hủy diệt, chỉ còn lại một luồng tàn hồn sống sót, thẳng đến lúc chạy vào thiên hạ thần vực, đã hoàn toàn hôn mê. Khi tỉnh lại, liền thấy được nữ tử tiểu tiểu thanh tú trước mắt này. Nàng chỉ là tiểu tu sĩ, ở trong một môn phái nhỏ không có tiếng tăm gì tu hành, còn là ngoại môn đệ tử thấp kém nhất. Ở trong mắt thần linh, cũng không khác gì con kiến. Nhưng, chính là một nữ tử thiện lương xuất phát từ tầng dưới chót thần vực này đã cứu Lạc Thanh Đế. Nàng, là ân nhân cứu mạng của Lạc Thanh Đế. Những năm qua, tàn hồn của Lạc Thanh Đế vẫn luôn được tiểu tiểu cẩn thận chiếu cố. Tiểu tiểu coi hắn như đại ca, không gì không nói với hắn, tiểu tiểu còn từng thề, phải giúp Lạc Thanh Đế hoàn toàn chữa khỏi thương thế trên người. Nhoáng lên một cái đã là 9 năm. Trong 9 năm, Lạc Thanh Đế chưa từng tiết lộ thân phận của mình, lại càng không dám truyền thụ tiểu tiểu bí pháp tu hành, sợ nàng ở trên tu hành xuất hiện khác thường dẫn tới người khác chú ý, do đó gặp phải phiền toái. Nhưng ở trong lòng Lạc Thanh Đế, sớm mang tiểu tiểu coi là mùi mùi đối đãi, quyết định về sau khôi phục đạo hạnh, báo đáp cho tốt thiếu nữ thiên tính thiện lương này. Dù sao, tiểu tiểu căn bản không biết thân phận của hắn, càng chưa đạt được bất cứ báo đáp nào, lại có thể ở trong 9 năm thời gian qua chiếu cố cẩn thận đối với hắn, cái này nào phải hạng người tầm thường có thể làm được. 9 năm, cũng đủ nhìn thấu bản tính của một người, càng đừng nói, đối với Lạc Thanh Đế tồn tại bực này mà nói, tiểu tiểu phàm là cho dù có một chút tâm lý mong lợi lộc đối với hắn, cũng có thể bị hắn liếc một cái nhìn thấu. Nhưng, tiểu tiểu chưa từng cầu có hồi báo gì xa xôi, chưa từng tính kế cái gì, mà là thật tâm coi hắn là kẻ yếu cần chiếu cố. Một người đáng thương gặp nạn. Lạc đại ca, ta sắp không chống đỡ được rồi, cảm giác mí mắt thật nặng, thật muốn ngủ, ánh mắt tiểu tiểu có chút tan rã, thanh âm suy yếu nhỏ bé không thể nghe thấy, nếu là ta chết. Lạc đại ca ngươi có thể mang cho cốt của ta về nhà không, cứ chôn ta ở dưới tàn cây một cây liễu kia của tiểu viện. Đó là phụ mẫu ta trồng lúc còn sống, chương 5436, khi tiếng kiếm ngân vang lên, một, thanh âm của nàng dần dần mơ hồ, mí mắt sắp khép lại. Trong lòng Lạc Thanh Đế đau xót, không chút do dự thi triển bí thuật, liều mạng lực lượng còn sót lại của nguyên thần, toàn lực cứu chữa thiếu nữ trong lòng. Nhưng, một luồng tử khí dày nặng kia vô cùng quỷ dị, căn bản không thể hóa giải, chỉ có thể tạm thời bị ngăn chặn. Tiểu tiểu, tuyệt đối phải chống đỡ, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao, chờ lúc ta đưa ngươi về nhà, liền nói cho ngươi, thanh âm Lạc Thanh Đế mang theo một tia lực lượng đại đạo, khiến tinh thần tiểu tiểu rốt cuộc khôi phục một tia. Nhưng vẫn vô cùng suy yếu. Điều này làm Lạc Thanh Đế âm thầm lo lắng. Mà lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, các hạ tồn tại cỡ nào, lại vì một tiểu cô nương như con kiến mà tiêu hao lực lượng vốn không nhiều nữa, thực sự. Cảm động nha, trong thiên địa nơi cực xa, người trung niên mặc đạo bào cùng một đám cửu luyện thần chủ di chuyển đến, chớp mắt mà thôi, đã phong tỏa bốn phương tám hướng. Mắt thấy bọn họ sắp ra tay, người trung niên mặc đạo bào chặn lại, nói, tiểu cô nương kia cũng sắp chết rồi, cứ cho bọn họ một chút thời gian cáo biệt nhau, chớ quấy nhiễu. Lời nói rất rộng lượng. Nhưng mọi người suy nghĩ một chút, liền ngầm hiểu, đã hiểu ý tứ người trung niên mặc đạo bào, đều lựa chọn dừng tay, thờ ơ lạnh nhạt, đám người trung niên mặc đạo bào đều có thể nhìn ra, Lạc Thanh Đế sắp xong rồi. Lúc này hắn còn liều mạng khí lực cuối cùng đi cứu nữ tử kia, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm tình cảnh của hắn họa vô đơn chí. Thậm chí, thời gian càng kéo dài, không cần bọn họ ra tay, Lạc Thanh Đế sẽ hoàn toàn không chống đỡ được. Cho nên, bọn họ giờ phút này đều lựa chọn vây mà không công. Kéo dài càng lâu, càng có lợi với bọn họ. Tất cả cái này, Lạc Thanh Đế căn bản không để ý tới, hắn chăm chú nhìn thiếu nữ thanh tú hấp hối trong lòng, cảm thấy một phen bi ai cùng phẫn hận. Hắn bây giờ đã hoàn toàn hiểu, tất cả cái này đều là một âm mưu đến từ kẻ địch. Tiểu tiểu bị người ta lợi dụng, chính là vì đối phó mình. Lạc đại ca, ta, tiểu tiểu gian nan mở miệng, muốn nói gì, bị Lạc Thanh Đế ngăn lại, hắn nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ, ôn hòa nói, tiểu tiểu, ngươi không phải từ nhỏ đã hy vọng trở thành một phù trận sư sao, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện, cho ngươi trở thành phù trận sư lợi hại nhất thiên hạ. Bây giờ, ngươi ngủ trước một giấc, cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không cần làm cái gì, chờ tỉnh ngủ, tất cả cái này liền trôi qua. Thanh âm Lạc Thanh Đế tràn ngập một phần lực lượng an ủi lòng người, khiến tiểu tiểu bình yên đi vào giấc ngủ. Thấy một màn như vậy, người trung niên mặc đạo bào không khỏi lắc đầu, lực lượng nguyên thần của ngươi cũng đã bên bờ vực dầu hết đèn tắt, lại còn muốn vì bảo vệ một đường tính mạng của tiểu nha đầu kia mà không tiếc lãng phí như vậy, cần gì chứ? trong thanh âm tràn đầy không hiểu, cùng với châm chọc. Nam tử cao lớn tay cầm chiến mâu chém đinh chặt sắt nói, thế này nhất định là phí công. Tiểu nha đầu kia cùng ngươi hôm nay đều phải chết. Lạc Thanh Đế cổng tiểu tiểu lên, chậm rãi quay đầu. Một cái chớp mắt này, mọi người khẽ biến sắc. Bởi vì một thân khí tức của Lạc Thanh Đế đã xảy ra biến hóa. Hắn nguyên thần tàn phá, thủng trăm ngàn lỗ, tất cả là vết thương nhìn thấy ghê người. Nhưng khí tức của hắn, thì ở lúc này như cơn bão cửu thiên đang nổ vang, tràn ngập ra uy năng bạo ngược, hủy diệt, cùng bạo. Toàn bộ bóng người, giống như đang thiêu đốt. Để ý. Người trung niên mặc đạo bào quát khẽ, nhắc nhở mọi người, đều là bất hữu thần chủ đặt chân cửu luyện, một đời chinh chiến, sao có thể nhìn không ra Lạc Thanh Đế đây là muốn được ăn cả ngã về không liều mạng. Ở trong mắt các ngươi, tiểu tiểu như cỏ dại thấp kém, coi bổn tọa là con mồi bị thương. Vẻ mặt Lạc Thanh Đế bình tĩnh, ánh mắt nhìn quét những kẻ địch kia, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nhưng ở trong mắt bổn tọa, các ngươi đám cửu luyện thần chủ này, cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi, ngay cả một sợi tóc của tiểu tiểu cũng không bằng. Ở trên người Lạc Thanh Đế, vô số ánh lửa u ám đang xen, mơ hồ hiện ra một con thần hoàng vỗ cánh bay múa. Chim phượng hoàng trên không, như vạn linh chí tôn, tắm rửa trong thần diễm trật tự u ám, phần thiên diệt địa. Một màn này, khiến đôi mắt một đám đại địch co rút lại. Đây là lực lượng bổn nguyên thật sự của Lạc Thanh Đế. Căn bản không cần nghĩ, hắn kế tiếp chắc chắn liều mạng, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ với bọn họ. Mọi người tất cả đều bắt đầu cảnh giác, làm đủ chuẩn bị, mang thủ đoạn giữ mạng áp đáy hầm đều chuẩn bị tốt. À, dễ chết mà thôi, còn dám to mồm không biết ngượng, thực sự buồn cười. Một nam tử đầu đội khăn văn sĩ, khí chất nho nhã cười lạnh. Mồm miệng hắn không tha người, nhưng chuẩn bị đầy đủ nhất, triệu ra các loại bất hủ đạo binh, vận sức mà chờ. Vẻ mặt Lạc Thanh Đế hờ hững, không nói thêm nữa. Hắn bước ra một bước, vung quyền đánh ra, thần hoàng vỗ cánh, nhấc lên thần diễm u ám, theo một quyền này, luyện hóa mãn thiên địa này, hoàn toàn tịch diệt. Nam tử nho nhã trước đó còn đang cười lạnh, giờ phút này chợt trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Chương 5437, khi tiếng kiếm ngân vang lên, hai, một quyền. Tám món bất hủ thần bảo bao phủ quanh thân hắn giống như tờ giấy bị đốt thành tro tàn. Đạo hạnh hộ thể, đạo thể, thần hồn, tính mạng của hắn, thì như rơi vào vực sâu thiêu đốt, không cảm thụ được thống khổ, không có bất cứ tri giác nào, chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Như con kiến nhỏ bé, không cẩn thận rơi vào trong biển lửa. Chớp mắt mà thôi, nam tử mặc nho bào bị hoàn toàn đốt cháy thành tro tàn, biến mất ở trong hư vô. Một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Tựa như bị hoàn toàn lau đi, tịch diệt vào hư vô. Người khác dựng cả lông tóc lên, kinh hãi biến sắc. Trong một quyền, đã dễ dàng đánh giết một vị cửu luyện thần chủ, đây là lực lượng một luồng nguyên thần bị thương thê thảm nặng nề có thể có được. Giết! Toàn lực ra tay, ngăn cản hắn. Người trung niên mặc đạo bào quát to. Hắn lấy ra đòn sát thủ áp đáy hòm, đó là một cây thước ngọc bị sương mù màu tím tràn ngập, thần dị khó lường. Ra tay như liều mạng. Cửu luyện thần chủ khác cũng không dám chậm trễ, tất cả đều theo người trung niên mặc đạo bào cùng nhau lựa chọn không hề giữ lại tấn công. Thiên địa hỗn loạn, hư không xung quanh sụp đổ, bất hủ đạo binh lấp lánh hừng hực, như cầu vồng xé rách bầu trời, nở rộ vô lượng hung uy, tất cả đều đánh về phía một mình Lạc Thanh Đế. Lạc Thanh Đế lướt ngang không gian, bóng người mang theo vô tận thần diễm u ám. Các bất hủ thần bảo uy năng to lớn kia, đều bị đánh bay ra ngoài, rên rỉ rung trời. Mà bóng người Lạc Thanh Đế đã sớm tới trước mặt một đối thủ, bàn tay như đao, giận dữ chém ra. Đối thủ kia là một ông lão áo bào vàng đội mũ miệng, cửu luyện thần chủ cấp bậc đồ cổ. Khi Lạc Thanh Đế đánh tới, hắn đã sớm làm ra ứng đối, lấy ra một bức tranh. Trong bức tranh lộ ra ngàn vạn thần sơn, núi non trùng điệp, cho người ta thần vận nguy nga dày nặng không thể lay động. Như lạch trời, chặn phía trước Lạc Thanh Đế. Nhưng theo một đao này của Lạc Thanh Đế chém xuống, bức tranh có thể so với lạch trời kia nhất thời chia thành hai nửa. Sao? Sao có thể, ông lão áo bào vàng đội mũ miệng hai mắt thất thần. Một đường máu từ đỉnh đầu hắn xuất hiện, từ trong ánh mắt lan tràn xuống, thẳng đến bụng. Sau đó, cả người hắn chia thành hai nửa. bị chém thành hai nửa. Âm. Thân thể chia thành hai nửa kia, theo bức tranh chia thành hai nửa kia, đều đồng loạt bị thần diễm u ám bao phủ, ở cùng lúc đó hóa thành tro tàn, tịch diệt hết. Vì cửu luyện thần chủ thứ hai chết trận. Một màn bá đạo đó, kích thích thần chủ khác ở đây đều biến sắc hẳn, sợ vỡ tim mật, đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, một luồng tàn hồn liều chết mà chiến, có thể mạnh đến mức như thế. Chẳng qua, bọn họ đồng thời chú ý tới, ở trên thân Lạc Thanh Đế xuất hiện một vết rách hẹp dài. Phụ cận vết rách, sinh cơ khô kiệt, tử khí tràn ngập, hiển lộ ở trên tàn hồn kia của Lạc Thanh Đế, tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Nỗi sợ hãi trong lòng mọi người tiêu tán không ít. Lạc Thanh Đế hung uy vô cùng, nhưng sinh cơ của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Nhớ kỹ, đừng tìm hắn cứng đối cứng, người trung niên mặc đạo bào quát to. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, có cái chết của hai vị cửu luyện thần chủ kia lúc trước, ai cũng không có can đảm chính diện cứng đối cứng với Lạc Thanh Đế nữa. Tất cả đều lựa chọn du đấu. Mỗi khi phát hiện Lạc Thanh Đế đánh tới, liền ngay lập tức né tránh, chính là vì bám trụ Lạc Thanh Đế, tiêu hao chết hắn. Quả nhiên, sách lược đã thấy hiệu quả. Lạc Thanh Đế nhiều lần tiến công, bị một đám đại địch tránh né hết, mà ở trên tàn hồn kia của hắn, tử khí bắt đầu nhanh chóng tràn ngập, sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Bất tử thần hoàng tắm rửa trong thần diễm trở nên ảm đạm. Ngay cả một thân uy thế kia của hắn cũng bắt đầu rõ ràng suy giảm xuống. Kẻ này không chống đỡ được rồi. Tinh thần đám người trung niên mặc đạo bào phấn chấn. Nhưng, bọn họ vẫn như cũ rất cẩn thận, như đàn sói bình tĩnh tàn nhẫn, dòm ngó ở xung quanh, vu hồi du đấu, chỉ chờ lúc Lạc Thanh Đế không còn cách nào xoay trở, liền quần công, hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này. Trong lòng Lạc Thanh Đế thầm than. Hắn vốn định giết thêm một ít đại địch. Dùng hết một tia khí lực cuối cùng xông ra khỏi thiên tú kiếm trũng này, ở trước khi chết đưa tiểu tiểu đi. Nhưng thương thế của hắn quá nghiêm trọng rồi, cho dù liều hết tất cả, cũng chưa thể thật sự xoay chuyển thế cục. Mình sắp chết rồi. Lạc Thanh Đế có thể rõ ràng cảm nhận được một điểm này, chưa nói tới không cam lòng, hắn vốn là người sớm nên trôi đi ở trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, xưa nay không để ý sinh tử gì cả. Chỉ có ở lúc sắp chết này, trong lòng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối chưa thể gặp lại mùi mùi Lạc Huyền Cơ một lần. Hít sâu một hơi. Ánh mắt Lạc Thanh Đế trở nên bình tĩnh mà kiên quyết. Hắn sẽ không bao giờ nhận thua. Đã đáp ứng muốn đưa tiểu tiểu rời khỏi, hắn sẽ dốc hết tất cả, lấy tính mạng để trả giá, đổi cho tiểu tiểu một cơ hội sống sót. Âm. Một cái chớp mắt này, nguyên thần tàn phá kia của Lạc Thanh Đế hoàn toàn cháy lên. Thần diễm u ám thông thiên triệt địa, đốt hết thập phương. Tất cả đều điêu linh diệt sạch ở trong thần diễm, vạn tượng quy tịch. Chương 5438, khi Tô Dịch ra tay, một, trong mơ hồ, bóng dáng con bất tử thần hoàng kia cũng theo đó dương cánh, đánh ngang cửu thiên, hót vang như sấm. Chỉ là, tiếng hót đó lại mang theo một tia hương vị như bi thương. Nơi xa, một đám đại địch đều biến sắc hẳn, toàn bộ ngay lập tức tránh lui xa xa, kéo giãn khoảng cách với Lạc Thanh Đế. Tiểu tiểu, ngươi nghe rõ đây. Chờ lúc ngươi tỉnh lại, liền bóp nát tấm bí phù kia ta giao cho ngươi, tự sẽ có người tới tiếp dẫn ngươi, chữa thương cho ngươi, cứu tính mạng ngươi. Lạc Thanh Đế đắm chìm trong thần diễm, ôn hòa mở miệng, khắc thanh âm của mình ở trong thần hồn tiểu tiểu đang ngủ say. Nói cho người tiếp dẫn ngươi, Lạc Thanh Đế ta cả đời chinh chiến, chưa bao giờ nói thất bại, mà hôm nay có thể chết trận ở sa trường, cũng đã không còn tiếc nuối. Dứt lời. Hắn giơ hai tay lên. Âm. Thần diễm u ám xoay tròn đầy trời, mang mãn hư không kia luyện ra một vòng xoáy thời không. Bất tử thần hoàng kia vỗ cánh lao xuống, hiện lên ở phụ cận vòng xoáy thời không. Cùng lúc đó, Lạc Thanh Đế nâng bóng người tiểu tiểu lên, cách không gian đặt ở trên lưng con bất tử thần hoàng kia. Trên đời này, chưa bao giờ có bất tử thật sự. Khi tính mạng bổn nguyên thiêu đốt hao hết, cho dù là thần hoàng được xưng bất tử, cũng sẽ quy về tịch diệt, hoàn toàn tử vong. Mà bây giờ, điều Lạc Thanh Đế đang làm, chính là dùng con bất tử thần hoàng kia lấy tính mạng bổn nguyên của mình diễn hóa, hộ tống tiểu tiểu rời khỏi nơi này. Cho dù sau khi làm xong tất cả cái này, hắn sẽ hoàn toàn trôi đi, trong lòng cũng đã không còn tiếc nuối. Nơi xa, đám người trung niên mặc đạo bào đột nhiên biến sắc, bọn họ liếc một cái nhìn ra, Lạc Thanh Đế không tiếc tính mạng thi triển ra một đòn cuối cùng này, không phải vì liều mạng, mà là thi triển một môn bí thuật cấm kỵ xuyên thủng thời không. muốn đưa tiểu nha đầu thấp kém như con kiến kia đào tẩu. Không chút do dự, tất cả bọn họ đều lao tới, thi triển thủ đoạn thông thiên, đánh về phía một vòng xoáy thời không kia, muốn ngăn cản tất cả cái này. Lạc Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, tung người tấn công, hắn đã không tính sống sót nữa, tự nhiên sẽ không có bất cứ một chút băn khoăn nào nữa, muốn thừa dịp tính mạng bổn nguyên của mình còn chưa hoàn toàn tiêu tán, làm cái kết thúc triệt để. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân đột ngột vang vọng trong thiên địa. Vang vọng như chim phượng hót. Mà ở trước khi tiếng kiếm ngân vang lên, đã có một bóng người đột ngột xuất hiện. Bóng người đó nâng tay, liền gắt gao bắt được con bất tử thần hoàng kia chở tiểu tiểu lao vào trong vòng xoáy thời không, ầm. Ở cùng lúc một bóng người kia bắt lấy bất tử thần hoàng cùng thiếu nữ tiểu tiểu, tay trái đột nhiên vung tay áo bào. Trong thiên địa, kiếm khí mịt mờ như mưa, ầm ầm trút xuống. Công kích của hơn 10 vị bất hủ thần chủ, đều ở trong mưa kiếm vô tận này tan rã tán loạn. Lạc Thanh Đế lập tức ngẩng đầu lên. Tô Dịch. Hắn không khỏi sửng sốt. Tô Dịch. Gần như cùng lúc, bọn người trung niên mặc đạo bào cũng thấy rõ bộ dáng người tới, đều biến sắc. Nếu ta tới trễ một chút nữa, có thể nên được cái gì? Tô Dịch than khẽ. Hắn cách không trung trả lại bất tử thần hoàng cùng thiếu nữ tiểu tiểu cho Lạc Thanh Đế, nói, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Cảm xúc Lạc Thanh Đế cuồn cuộn, khẽ gật đầu. Chỉ bằng ngươi. Nơi xa, người trung niên mặc đạo bào lạnh lùng nói, to mồm không biết ngượng. Một trận chiến Lam Hải cấm khu, có lẽ có thể dọa được những hạng người ngu muội kia trong đoạn thời gian vừa qua, nhưng không dọa được chúng ta, không sai, nếu không có những ngoại viện kia, ngươi một nhân vật vừa đặt chân bất hủ cảnh không lâu, lấy cái gì đối kháng với chúng ta những cửu luyện thần chủ này? Có người mỉa mai. Lần này, ngươi lại mời người nào? Có người cười lạnh. Bọn họ đều rõ, một trận chiến Lam Hải cấm khu, mặc dù khiến uy danh Tô Dịch như mặt trời ban trưa, nhưng ở trong một trận chiến đó, chỗ ỷ lại của Tô Dịch là những lão gia hỏa kia từ trong vô tận chiến vực trở về. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa ra tay, duy nhất khiến người ta đoán không ra, chính là trận chiến kia giữa hắn cùng Đế Ách. Chẳng qua, không ai sẽ tin tưởng, Tô Dịch chỉ bằng chiến lực bản thân thật sự có thể đi quyết đấu với Đế Ách. Dù sao, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn, một trời một vực. Đối với một đám kẻ địch châm chọc, Tô Dịch chỉ cảm thấy thật buồn cười. Vì sao các ngươi kéo bè ức hiếp người ta thì có thể như vàng thật không sợ lửa như thế, mà ta mời bằng hữu hỗ trợ, sẽ bị các ngươi nói móc cùng châm chọc, tầm mắt Tô Dịch quét qua những thần chủ kia, các ngươi thật đúng là nghiêm với người khác, rộng lượng với bản thân nha. Mọi người nhíu mày, vẻ mặt âm trầm, bị châm chọc mặt mũi có chút không nhịn được. Chẳng qua các ngươi có thể tự yên tâm. Giọng điệu Tô Dịch xoay chuyển, đối phó các ngươi những lão gia hỏa này, còn không cần nhờ người khác hỗ trợ, một mình ta đã đủ. Trong lời nói tràn đầy tự tin và thông dong. Thật sao? Ánh mắt người trung niên mặc đạo bào lóe lên, vô luận thật giả, các ngươi có lựa chọn sao? Tô Dịch khẽ cười một tiếng. Nhìn ra được, những lão gia hỏa này hoàn toàn rất kiên kỵ mình gọi người đến giúp đỡ. Người trung niên mặc đạo bào ánh mắt khác thường, nói, không thể không nói, lá gan của ngươi quả thật vô cùng lớn. Chương 5439, khi Tô Dịch ra tay, 2, Tô Dịch thản nhiên nói, ta nếu không đến, chẳng phải là khiến chút tính toán nho nhỏ đó của các ngươi thất bại rồi. Nơi xa, Lạc Thanh Đế nheo đôi mắt lại, trận sát kiếp này nhằm vào tiểu tiểu cùng mình, ý đồ thật sự chẳng lẽ là vì đối phó Tô Dịch. Tính toán. Người trung niên mặc đạo bào khẽ giật mình, nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Những lão quái vật khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Tô Dịch như có điều suy nghĩ, các ngươi không rõ. Như thế xem ra, hoặc là ta đoán sai, hoặc là... Các ngươi cũng chẳng hay biết gì. Bọn người trung niên mặc đạo bào nhìn nhau, lông mày nhíu chặt hơn nữa. Bớt con mẹ nó nói chuyện giật gân. Một nam tử áo xám cười lạnh, mặc kệ tính toán cái gì. Giờ này khắc này ngươi muốn sống, trước tiên cần phải qua chúng ta một cửa này. Đã không thèm để ý, vậy so tài xem hư thực chứ sao? Tô Dịch thuận miệng nói. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn trực tiếp ra tay. Bóng người chợt biến mất khỏi chỗ cũ. Chớp mắt sau, một mũi kiếm vô cùng sắc bén chợt hiện, mang theo đại đạo pháp tắc tối tăm mà thần bí. Âm. Kiếm ý bắn phá khắp trời, lay động tinh hà. trời cao như vải vẽ, nứt ra một vết rách thẳng tắp, phần cuối vết nứt, mũi kiếm vô song kia đã chém về phía nam tử áo xám nói chuyện. Một kiếm này, không chỉ nhanh, càng có một loại đại thế không gì không phá, khai thiên tích địa. Âm. Nam tử áo xám nhấn bàn tay một cái, kiếm khí vỡ nát trước người, hóa thành mưa ánh sáng bay lả tả đầy trời. Chỉ có vậy. Ánh mắt nam tử áo xám nghiền ngẫm. Âm, thanh âm còn đang vang vọng, mưa ánh sáng kiếm khí vỡ nát kia đột nhiên cùng nhau rung lên, lặng yên xây dựng ở nơi đây một màn kiếm, bên trong ẩn chứa bí mật luân hồi, từ bốn phương tám hướng bao trùm nam tử áo xám trong đó. Âm. Màn kiếm như màn trời, che khuất bầu trời, đoạn tuyệt thập phương. Trong màn kiếm lộ ra ra luân hồi chìm nổi, sinh tử luân chuyển các loại cảnh tượng thần bí. Nam tử áo xám ở một cái chớp mắt bị nhốt trong đó, liền rùng mình, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Ra, hắn hét dài một tiếng, toàn thân nở rộ đạo quang, kết thành chín tầng dòng lũ đại đạo như sóng lớn thủy triều, trong nháy mắt âm âm bùng nổ. Đây là thủ đoạn giữ mạng áp đáy hầm của hắn, tên gọi Thiên Hà Cửu Trọng Lãng, lực lượng hủy diệt kinh thế. Tranh phong cùng cảnh giới, cực ít có ai ai dám cứng rắn chống đỡ một đòn này. Nhưng điều khiến hắn kinh dị chính là, một đòn giữ mạng áp đáy hầm này của hắn, lại bị một màn kiếm kia mài mòn hủy diệt. Cái này, lưng nam tử áo xám phát lạnh, vừa muốn ra tay lần nữa, một màn kiếm che khuất bầu trời kia đã đánh xuống. Ở trong tầm mắt nam tử áo xám, tựa như một thế giới u minh hoàn chỉnh buông xuống, kéo hắn đến trên đường suối vàng, thấy được cầu Nại Hà, quỷ môn quan, thấy được thập điện Diêm La, khổ hải trầm luân. Mà bản thân hắn tựa như một cô hồn giả quỷ rơi vào trong lục đạo luân chuyển, bị triệt để trục xuất. Một tâm tình tuyệt vọng, không cam lòng, sợ hãi xâm nhập tâm cảnh của hắn, khiến thần hồn của hắn bị chấn nhiếp. Trong chớp mắt, hắn thấy đạo thể của mình bị đánh nát ở địa ngục u ám, thần hồn bị chìm vào khổ hải mênh mông. Một cái chớp mắt đó khi ý thức sắp tiêu tán, hắn thấy được một vệt hào quang hoàng hôn không cách nào hình dung. Mênh mang, hư ảo, thần bí. Giống như nơi trở về của mọi sinh mệnh, tràn ngập không khí tàn lụi tĩnh lặng. Âm. Chớp mắt sau, nam tử áo xám triệt để không còn tri giác. Tất cả những thứ này kể thì chậm, thật ra chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trong mắt người ngoài, nam tử áo xám bị màn kiếm bao trùm, vẻ mặt ngây ngốc, ánh mắt trống rỗng, vẻn vẹn vùng vẫy một hồi, liền bị màn kiếm hoàn toàn bao trùm, biến thành tro bụi. Khi chết, ngay cả một tia dấu vết cũng không để lại. Lạc Thanh Đế ngơ ngẩn. Một kiếm thật khủng khiếp. Dưới một kiếm, dễ dàng chém giết một vị cửu luyện thần chủ. Tô đạo hữu hắn từ khi nào đã mạnh đến mức độ này rồi? Nhớ năm đó khi đến thần vực, Tô Dịch vừa mới thành thần, còn là một hạ vị thần, ngắn ngủi 9 năm mà thôi, hắn đã có thể chém giết cửu luyện thần chủ rồi. Lạc Thanh Đế ẩn cư 9 năm qua, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả đối với thế sự, sự tích Tô Dịch lưu lại ở thần vực. Đều bị hắn thấy hết trong mắt. Theo hắn biết, Tô Dịch đặt chân bất hủ cảnh đến nay mới một năm có thừa mà thôi. Ai dám tưởng tượng, y cũng có thể giết cửu luyện thần chủ rồi. Không chỉ Lạc Thanh Đế bị rung động, các thần chủ bọn người trung niên mặc đạo bào ở đây tất cả đều bị kinh động, vẻ mặt mỗi người hoàn toàn thay đổi. Chỉ vậy, ngươi cũng ngăn không được, còn dám khinh thường ta, chết không có gì đáng tiếc. Tô Dịch lắc đầu một phen. Hắn giọng điệu tùy ý. Nhưng ánh mắt các cửu luyện thần chủ ở đây nhìn về phía hắn cũng thay đổi, mang theo kiên kỵ thật sâu, đều như đối mặt đại địch. Trước đó, bọn họ cho rằng thực lực bản thân Tô Dịch, căn bản không đủ để chống lại cửu luyện thần chủ. Mà sự thật chứng minh, bọn họ dự phán sai. Đồng thời sai thái quá, còn có ai muốn là kẻ thứ hai quyết đấu với ta? Tô Dịch chắp tay sau lưng, tầm mắt nhìn quét đám địch, một bộ áo bào xanh tung bay trong gió, đặc biệt phiêu dật xuất trần. Chương 5440, Vô Thủy Vô Chung, 1, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội công bằng quyết đấu. Người trung niên mặc đạo bào trầm giọng nói. Tô Dịch ồ một tiếng, lơ đễnh nói, vậy các ngươi cùng lên đi. Khi lấy nhiều bắt nạt ít, những kẻ địch kia sẽ không bao giờ cho là nhục. Tô Dịch sớm quen rồi, nhưng hắn càng là thông dong như vậy, càng khiến bọn người trung niên mặc đạo bào không dám sơ suất. Bọn họ nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Giết! Quát to một tiếng, hơn 10 vị cửu luyện thần chủ đều lấy ra bất hủ đạo binh của mình. Đều thần uy ngập trời, thi triển ra đòn sát thủ của mình. Mãn thiên địa này theo đó rung chuyển sụp đổ, thần quang càn quét, bảo quang nổ vang. Chẳng qua, bọn họ lại chia làm hai nhóm. Một nhóm lao thẳng về phía Tô Dịch, một nhóm lao thẳng về phía Lạc Thanh Đế. Căn bản không cần nghĩ đã biết, bọn họ muốn dùng Lạc Thanh Đế làm uy hiếp, kiềm chế Tô Dịch. Loại chiến thuật này rất cao minh. Đáng tiếc, ở trong mắt Tô Dịch bây giờ, căn bản không đủ xem. Hắn bước ra một bước. Ầm. Long trời lở đất, vạn tượng ảm đạm. Kiếm khí dày đặc vụt lên từ mặt đất, xây dựng ra một tòa kiếm vực thần bí to lớn, bao phủ xung quanh Lạc Thanh Đế, công kích đến từ nhiều vị cửu luyện thần chủ, khi đánh lên một tòa kiếm vực kia, chỉ nhấc lên một hồi gợn sóng kiếm quang, nhưng căn bản không cách nào rung chuyển tòa kiếm vực kia. Vững như thành đồng. Mà cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch phiêu đãng như hào quang, đột ngột xuất hiện ở trước mặt một nữ tử áo đen. Đầu ngón tay như mũi kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Ầm. Một tấm gương đồng xanh che trước mặt nữ tử áo đen chia năm xẻ bảy. Sau đó, đầu nàng bay lên không trung. Đầu một nơi mình một nẻo, thẳng đến một cái chớp mắt đó đầu bay lên không trung, sắc mặt nữ tử áo đen tràn ngập ngơ ngẩn. Mình trình độ cửu luyện. Thế mà cũng đỡ không nổi một đòn của Tô Dịch kia. Trong chốc lát, đầu cùng thi thể nữ tử áo đen vỡ nát. Tàn lụi thành tro tàn tiêu tán. Mà bóng người Tô Dịch, sớm đã rời khỏi chỗ cũ. Đã động thủ, hắn sẽ không có chút nào dừng lại. Giết! Một cửu luyện thần chủ đánh tới, một cây kích lớn màu vàng óng chói mắt, đâm xuyên bầu trời, chấn vỡ tám phương, bá đạo vô cùng. Tô Dịch đưa tay vỗ một phát. Keng! Một đòn hời hợt, lại chấn động khiến cây kích lớn màu vàng óng kia rời tay bay đi. Mặt ngoài cây kích lớn cũng xuất hiện một vết bàn tay nhìn mà giật mình, vết nứt vô số. Đây chính là bất hủ đạo binh. Nhưng trong nháy mắt thiếu chút nữa bị hủy diệt. Cửu luyện thần chủ kia kinh hãi, quay người muốn né tránh, liền bị Tô Dịch trong một cái phẩy tay áo chấn vỡ đạo thể. Máu tươi như thác nước bắn tung tóe, còn chưa đợi nguyên thần của y chạy trốn, liền bị vô thượng kiếm uy tỏa ra trên thân Tô Dịch mại mòn hủy diệt đi, dễ dàng như nghiền nát một con dung dế. Từng cảnh tượng, dọa cửu luyện thần chủ khác ở đây tê cả da đầu, sợ mất vía. Không ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch hôm nay lúc này, sao có thể trở nên khủng bố như thế. So sánh với Lý Phù Du, dịch đạo huyền kiếp trước của hắn, cũng hoàn toàn không thua kém gì, thậm chí còn càng kinh khủng hơn, bởi vì thẳng đến trước mắt, còn chưa có người nào có thể ngăn được một đòn của Tô Dịch. Dưới các loại tình huống này, tự nhiên ai cũng không rõ Tô Dịch bây giờ rốt cuộc đã cường đại đến mức nào. Lạc Thanh Đế lúc mới bắt đầu còn có chút bận tâm. Nhưng về sau, hắn liền trầm mặt, kinh ngạc nhìn Tô Dịch trong chiến trường tiêu sái tự nhiên, giống như chúa tể, tự như thấy được mình lúc đỉnh phong nhất ngày xưa. Khi đó, mình giết những cửu luyện thần chủ kia, làm sao không phải dễ dàng như vậy, chẳng lẽ nói, bây giờ Tô Đạo Hữu cũng đã bắt đầu lĩnh hội huyền cơ của dòng sông vận mệnh, đang truy cầu bí ẩn của vĩnh hằng vô lượng. Không đúng. Lạc Thanh Đế phủ định suy đoán của mình. Tô Dịch mới đặt chân bất hủ đạo đồ bao lâu, dù cho đạo hạnh đột phá nhanh nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong một năm ngắn ngủi, đã vượt qua 9 lần luyện đạo chi kiếp, đi hướng dòng sông vận mệnh chỗ càng cao hơn truy cầu. Suy đoán như thế, chỉ có thể chứng minh nội tình cùng trình độ của Tô Dịch ở trên bất hủ đạo đồ quá mức khủng bố. Khủng bố đến mức đã có thể dễ dàng trấn áp chém giết những cửu luyện thần chủ này. Không thẹn là người nắm giữ luân hồi. Thân mang kỷ nguyên hỏa chủng, theo trạng thái này, về sau Tô Đạo Hữu ở lúc đặt chân vĩnh hằng đạo đồ, chỉ sợ cũng có được thực lực vô địch nghiền ép. Lạc Thanh Đế thầm nghĩ. Giờ khắc này, trong đầu hắn lặng yên hiển hiện bốn chữ, xấu hổ không bằng. Răng rắc, trong chiến trường, một tòa bảo tháp chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bất hủ bay loạn. Chủ nhân bảo tháp, là một nam tử tóc đỏ, khuôn mặt yêu dị. Theo bảo tháp vỡ vụn. Cả người hắn bị Tô Dịch từ trên trời giáng xuống một cước đạp nát. Một cái chớp mắt đó đạo thể vỡ nát cùng thần hồn nổ tung, liền hóa thành tro tàn tiêu tán đi. Hồn phi phách tán. Mà đây, đã là cửu luyện thần chủ thứ tư Tô Dịch khai chiến đến nay giết chết. Tám vị cửu luyện thần chủ còn lại ở đây, ở lúc này tất cả đều bị dọa sợ, kinh hãi muốn chết, ở thần vực, cửu luyện thần chủ giống như đầu sỏ thông thiên. Mà quyết đấu trong cảnh giới này, vô luận là ai, đều rất khó giết chết đối phương. Trừ phi là lấy nhiều bắt nạt ít,